Người Chư gia một mạch vẫn chờ mong bọn họ có thể nối lại tình duyên, cũng chỉ có thể đối với điều này thở dài. Tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy Chư Bạch Vũ, Thạch Minh Phong, đám người Tô Trầm đang ngồi tại trong sảnh nói chuyện. Nhìn thấy Chư Tiên Giao trở về, Chư Bạch Vũ thở phào một hơi, Tiên Giao, người trở về rồi. Trở về là tốt rồi, hắn sở dĩ chờ ở chỗ này, chính là đang đợi Chư Tiên Giao. Nếu đã Chư Đại Tiểu Thư đã trở về, vậy chuyện ta hứa hẹn cũng đều đã làm được, chúng ta hiện tại có thể đi được chưa? Tô Trầm hỏi, ta chưa nói để ngươi rời khỏi. Chư Tiên Giao phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Trầm. Làm sao, ngươi dự định quỵt nợ sao? Tô Trầm cười hỏi, không, chỉ là hy vọng ngươi đem hứa hẹn của bản thân thực hiện hoàn chỉnh. Nàng không đem chân tướng nói hết cho ngươi sao? Còn chưa đủ, Chư Tiên Giao đi tới nói, ta phải biết tất cả phát sinh liên quan tới Tiềm Long Viện lúc trước. Bất luận lớn nhỏ, hết thảy tất cả, đây mới gọi là chân tướng hoàn chỉnh. Bất luận lớn nhỏ, hết thảy tất cả. Tô Trầm choáng váng, đây không phải là mấy câu nói liền có thể bàn giao rõ ràng. Vậy thì vừa đi vừa nói, Chư Tiên Giao trả lời. Vừa đi vừa nói, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là muốn cùng nhau lên đường. Làm sao, không dám đi cùng ta? Chư Tiên Giao hỏi, đương nhiên không, cứ việc không tình nguyện, Tô Trầm vẫn là nhắm mắt đáp ứng rồi. Chỉ có Chư Bạch Vũ cau mày xem một màn này, chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác xấu. Chương 562, tranh phong. Chương 49, tranh phong. Không có làm lỡ quá lâu, mọi người quyết định xong liền lập tức lên đường. Lúc đi, Tô Trầm còn không quên cũng mang theo Sa Khắc. So với đám người Thạch Minh Phong, Chư gia hiển nhiên còn chưa có thích ứng tinh thần nghiên cứu điên cuồng kia của Tô Trầm. Chư Tiên Giao hỏi, ngươi mang hắn theo làm gì? Tô Trầm trả lời, nghiên cứu. Chư Tiên Giao liền chăm chăm mà nhìn bóng lưng Tô Trầm không nói lời nào. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy thời khắc này Tô Trầm giống như đã từng quen biết. Liền phảng phất hình ảnh quen thuộc nào đó trong đầu, nhưng một mực không nghĩ ra được. Trong đoạn ký ức thất lạc kia của nàng, cũng là Tô Trầm điên cuồng nghiên cứu như vậy sao? Nàng nghĩ, nàng không biết, nhưng mà càng không biết, liền càng muốn biết. Chư Tiên Giao cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Là bởi vì khoảng thời gian vừa qua tiếp xúc cùng Tô Trầm? Hay là bởi vì tình trùng cái hôn kia gieo xuống? Hay là một loại tiềm thức nào đó trong ký ức đã biến mất đang tác quái? Chư Tiên Giao không biết đáp án, nhưng nàng biết mình không muốn liền như vậy rời khỏi Tô Trầm. Cái gì muốn biết càng nhiều chuyện liên quan tới quá khứ, hết thảy đều là lấy cớ. Chư Tiên Giao chỉ là muốn ở bên Tô Trầm, đó là chỉ thị đến từ nội tâm, nàng vô pháp chống lại. Nàng liền như thế nhìn Tô Trầm, Vưu Thiên Dưỡng từ phía sau lưng đi tới, nhỏ giọng nói, Giao Giao. Chuyện gì, Chư Tiên Giao cũng không quay đầu lại, ta... Huyết mạch của ta thức tỉnh rồi. Ân, ta biết, ta sau đó có thể bảo hộ ngươi. Vưu Thiên Dưỡng rụt cổ lại nói. Chư Tiên Giao liền quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo sau đó nhìn Tô Trầm chính đang vội vàng thu dọn đồ đạc. Ta không cần ngươi bảo vệ. Nhưng mà, ta, tiểu bàn tử có chút gấp, muốn nói rồi lại không nói ra được. Chư Tiên Giao quay đầu lại chừng hắn một cái. Vưu Thiên Dưỡng chỉ có thể ngoan ngoãn rụt trở về. Chư Bạch Vũ nhìn thấy, thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, quên đi, có một số việc miễn cưỡng không được. Lục thúc, Giao Giao không thích, là bởi vì ta xấu xí sao? Vưu Thiên Dưỡng nước mắt lưng tròng hỏi Chư Bạch Vũ. Chư Bạch Vũ liền nhớ tới Tô Trầm lúc mở ra bí tàng, cái hôn kia của Chư Tiên Giao. Nếu như vào lúc ấy Vưu Thiên Dưỡng là cái hiện tại mà nói, Chư Tiên Giao có lẽ tình nguyện không mở ra cũng không muốn hôn chứ. Vậy là hắn thở dài nói, tin tưởng ta, Thiên Dưỡng, nam nhân có được nữ nhân yêu thích hay không? Nhân tố quyết định không phải tướng mạo, mà là tính cách. Nói đã tự đi ra, Vưu Thiên Dưỡng ngạc nhiên, hắn nhìn nhìn Ba Liệt Nguyên, nói tính cách của ta không tốt sao. Ba Liệt Nguyên sờ sờ sau gáy trả lời, thiếu gia ngươi là người tốt. Bất quá thành thật mà nói, nếu như ta có thể tự chọn chủ tử mình, ta càng muốn tuyển cái thiếu gia giả kia. Vưu Thiên Dưỡng nghe được cảm thấy thất vọng, cúi đầu nga một tiếng. Tô Trầm nghe nói như thế, đi tới nói với Vưu Thiên Dưỡng, cho ngươi cái nhắc nhở. Xem như là một điểm nho nhỏ ấy náy oan ức ngươi thời gian dài như vậy. Nếu như ta là ngươi, chỉ bằng hắn mới vừa nói, ta sẽ một chưởng đem hắn tát bay ra ngoài. Vưu Thiên Dưỡng nói, Liệt Nguyên là người tốt, hắn chỉ là có lúc lên tiếng không đầu óc. Tô Trầm trả lời, ta biết, nhưng chuyện đó không trọng yếu. Hắn có thể không đầu óc, nhưng không thể không kính úy ngươi. Kính úy không phải tính cách, mà là nhận thức, là quen thuộc, là liền con chó đều có thể nuôi dưỡng ra được. Nếu như ngươi liền thủ hạ của chính mình còn khuất phục không được, ngươi cho rằng ngươi có thể khuất phục ai? Tô Trầm nói xong đã đi ra. Vưu Thiên Dưỡng ngây người, nhìn nhìn Ba Liệt Nguyên. Ba Liệt Nguyên nghiêm túc gật đầu, ta cho rằng hắn nói rất có đạo lý, thiếu gia. Ầm, ba liệt nguyên bay ra ngoài. Vưu Thiên Dưỡng thu hồi nắm đấm, khuôn mặt mập mạp tràn đầy chăm chú, ta sẽ cố gắng học tập. Ngồi ở trong xe ngựa Đà Lang kéo, Tô Trầm nghiêm túc xem một quyển sách. Sách là đạt được từ bên trong bí tàng của Kirby Krios, là một cuốn ghi chép liên quan tới phương diện linh hồn. Tô Trầm xem rất chăm chú, đến nỗi hồn nhiên quên mất đối diện hắn còn có người, Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao cũng không tức giận, tiện tay vì Tô Trầm châm một chén trà, nhỏ nhẹ nói, xem cũng mệt rồi, liền uống chén trà nghỉ một lát đi. Tình cảnh này như để những người khác người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh dụng mắt kính. Đã nói là truy cầu chân tướng đây, đã nói là kẻ địch cả đời đây, hiện tại một mặt cô dâu nhỏ dáng vẻ này là chuyện gì vậy? Nếu như Vưu Thiên Dưỡng ở chỗ này, chỉ sợ là muốn ngưỡng thiên khóc ròng. Vưu Thiên Dưỡng không ở trên xe này, thế nhưng Dạ Mị tại. Tiểu cô nương ngồi ở bên người Tô Trầm, Chư Tiên Giao đối diện, tức giận nhìn Chư Tiên Giao, miệng nhỏ cong đến như một con cá nóc nhỏ bị kinh sợ. Nàng không biết tại sao mình không thích Chư Tiên Giao như vậy, có thể bởi vì vừa bắt đầu chính là kẻ địch. Hay là cái nguyên nhân gì khác, đầu óc đơn thuần cô nương nghĩ không được quá nhiều việc, làm việc càng nhiều thời điểm là theo bản năng. Không thích chính là không thích, đâu ra nhiều lý do như vậy. Cho nên nhìn thấy Chư Tiên Giao châm trà, nàng liền cũng cầm hoa quả cấp cho Tô Trầm, nhạ, cho người ăn. Tô Trầm tiếp nhận hoa quả, nhấp một ngụm trà, nói cảm tạ. Cúi đầu tiếp tục đọc sách, Chư Tiên Giao cùng Dạ Mị liếc mắt nhìn nhau, Dạ Mị hừ một tiếng, quay đầu đi. Thấy nàng như vậy, Chư Tiên Giao chính là chân mày cau lại. Nữ nhân Chư gia, chính là chưa bao giờ sợ cạnh tranh. Kỳ thực hai ngày nay bản thân Chư Tiên Giao cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng chỉ là đơn thuần muốn tiếp cận Tô Trầm, muốn lý giải hắn, Dạ Mị nếu không cùng nàng tranh thì cũng thôi, bản thân nàng cho là như vậy, một mực dạng này, phản gây nên một tia háo thắng trong lòng nàng cuối cùng cũng coi như tìm được cho mình một cái lý do. Vậy là mi mắt xoay một cái, nói thu hoạch từ Kirby Krios, có thể nhìn ra chỗ tốt gì rồi. Tô Trầm khép sách thở dài nói, Kirby Krios không hổ là lãnh tụ linh tộc, nghiên cứu của hắn đối với phương diện tinh thần, đã đến mức độ xuất thần nhập hóa, kiến thức sâu sắc, nhân tộc ta kém xa. Ta hiện tại đã biết tại sao hắn phải kiến tạo phòng thí nghiệm ở chỗ này. Ngoại trừ hư thực huyễn cảnh ra, hắn còn đang nghiên cứu bí mật sinh mệnh đản sinh. Bí mật sinh mệnh đản sinh, tử vật chi linh sao? Đúng, thông qua nghiên cứu đối với tử vật chi linh, đến tiến một bước động sát linh hồn. Nói như vậy, sau khi động sát linh hồn, tinh thần lực của ngươi còn có thể tiến một bước đề thăng. Chư Tiên Giao hỏi, Tô Trầm liền cười rộ lên, đây là tri thức, là nhận thức đối với thế giới, cùng tu luyện không quan hệ, sẽ không tăng lên tinh thần lực. Chư Tiên Giao liền chu cái miệng nhỏ nhắn, vậy không phải là không có tác dụng gì rồi. Vậy cũng không hẳn nha, Tô Trầm thần thần bí bí trả lời, theo ta thấy, lại là có tác dụng lớn đây. Tác dụng gì a? Chư Tiên Giao một mặt biểu tình hưng phấn. Tô Trầm liền cố tình thần bí nói, tạm thời bảo mật. Chư Tiên Giao liền một mặt cúi đầu ủ rũ dáng dấp. Hai người bọn họ nói chuyện nói đến vui vẻ, Dạ Mị nửa câu cũng không xen vào được, chỉ có thể ở một bên gấp đến độ dương mắt nhìn, trong tay cầm một thanh đoản đao, hướng tới sàn xe đâm chọc không ngớt. Trong lòng còn ác độc niệm, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, phốc, sàn xe gãy vỡ, chương 563, hồn binh, chương 50, hồn binh, thời điểm bóng đêm giáng lâm. Đoàn xe như thường lệ dừng ở dã ngoại. Trong thạch đầu ốc, Tô Trầm đã bắt đầu thí nghiệm của bản thân Dạ Mị còn muốn tiếp tục ngủ lại đây, bất quá bị Tô Trầm đuổi ra rồi. Ngày hôm nay hắn có chuyện quan trọng muốn làm, thực sự không thể chịu đựng Dạ Mị quấy rầy. Thí nghiệm ngày hôm nay cùng thường ngày bất đồng, Tô Trầm lấy ra phiến đá. Patrick biểu tình có chút sốt sắng, người xác định có thể thành. Hẳn là có thể chứ, Tô Trầm trả lời, không phải là thí nghiệm gì, chỉ là một lần cải tiến nho nhỏ. Nhưng lần cải tiến nhỏ này lại quan hệ đến tính mạng của ta, nếu như ngươi thất bại, ta liền xong đời rồi. Patrick kích động nói, Tô Trầm liền nhún vai, thành thật mà nói, đấy cũng không phải là một cái tổn thất không thể tiếp thu. Patrick liền nhăn tít mặt, đừng như vậy, mấy năm qua ta đi theo bên cạnh ngươi, cũng chưa từng chơi ngươi, không có công lao cũng có khổ lao à. Lẽ nào ta hiện tại là đang hại ngươi? Tô Trầm hỏi ngược lại, nếu như ngươi không thích, vậy thì không làm. Ngươi biết ta không phải ý này. Ta chỉ là muốn một cái bảo đảm an toàn hơn. Patrick ngượng ngùng nói, tỉ như chúng ta có thể trước tiên tìm một cái linh hồn khác làm thí nghiệm một lần. Chuyện này không thể nào. Tô Trầm lắc đầu, ta không sẽ vì ngươi đi giết người khác. Hơn nữa loại thí nghiệm này cũng cần đối phương chủ động phối hợp mới được. Ta không thể nào tìm một cái oán linh đến làm thí nghiệm. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý chờ thêm một quãng thời gian. Quên đi, Patrick lắc đầu, ta đã chịu đủ lắm rồi tháng ngày ở trong cái khối đá này, nơi nào cũng không thể đi. Ta khát vọng tự do, dù cho vì thế mạo hiểm chút cũng cam tâm tình nguyện. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Nghe nói như thế, Tô Trầm cười lên, yên tâm đi, người sẽ không việc gì. Hắn bắt đầu chế tác dược tề, một lần chế chính là hơn 10 bình. Sau khi đem dược tề chế xong, Tô Trầm cẩn thận lấy ra chảm nhạc đao. Hắn đem dược tề đều đều thoa lên thân đao, một tầng lại một tầng. Mỗi bôi lên một tầng, Tô Trầm liền sẽ tại trên thân đao điêu khắc nguyên cấm, liền giống như lúc trước hắn chế tạo nguyên lực đạo kiện vậy. Đây là một cái quá trình tương đối chậm chạp mà dài dằng dặc, mãi đến tận sau khi liên tục bôi lên 5 tầng, khắc lên 4 tầng nguyên cấm, mới coi như xong việc. Nếu như lúc này xem, sẽ phát hiện chảm nhạc đao bắt đầu lập lòe ra xa xôi lam quang, ánh sáng huyền dị, càng cùng phiến đá kia có mấy phần giống nhau. Tiếp sau đó Tô Trầm cầm lấy một bình dược tề màu đen đặc hướng về trên thông linh thạch bản chúc xuống. Dược tề dọc theo hoa văn nguyên cấm trên thạch bản dần dần phủ kín toàn bộ phiến đá, nương theo chính là pa chóc căng thẳng khiếu thanh, đau quá, thật lâu không có cảm thấy tư vị thống khổ. Không có sai, đây là dược tề ngưng tụ linh hồn, ý tưởng của ngươi hoàn toàn chính xác. Là ý tưởng của Kirby Krios, ta chỉ là đã thực hiện chuyện hắn không thể làm đến. Hắn không am hiểu dược tề học, Tô Trầm thoải mái trả lời. Thân thể nguyên bản như yên vụ của Patrick chính đang không ngừng ngưng tụ, càng lúc càng giống một người chân chính tồn tại, chỉ là hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc một điểm dược tề cuối cùng lạc tại trên phiến đá, bồng một đám khói trắng bốc lên. Patrick đưa tay ra, đặt tại trên tay Tô Trầm. Ta sờ thấy rồi, ta có thể chạm được đồ vật rồi. Hắn hưng phấn nói, chúc mừng ngươi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại ta muốn đem ngươi đưa ra khỏi phiến đá. Tô Trầm nói, chậm rãi giơ tay lên. Patrick đứng tại trên tay Tô Trầm. Dĩ nhiên liền như vậy rời khỏi thông linh thạch bản. Tại sau khi linh hồn thực thể hóa, Patrick liền không cần phải có thông linh thạch bản nữa. Theo một loại ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại chính là linh tộc. Đây là phát minh vĩ đại nhất của linh tộc, là theo đuổi của Kirby Krios cho tới nay khiến những chủng tộc khác cũng có thể chuyển hóa thành linh tộc. Nhưng hắn cuối cùng không thể hoàn thành. Trong bí tàng tại Selina thành bảo, Kirby Krios lưu lại thiết tưởng ban đầu của kế hoạch bức xạ của bản thân. Thế nhưng cần căn cơ dược tề học phong phú để làm cơ sở. Trình độ dược tề học của Kirby Krios bình thường, vì vậy cuối cùng không thể hoàn thành cái kế hoạch này. Thế nhưng khi nghiên cứu của hắn lạc vào trong mắt của Tô Trầm thì, hắn lại phát hiện bản thân còn cách kế hoạch của Kirby Krios chỉ có khoảng cách một tờ giấy. Hắn rất dễ dàng chọc thủng tầng giấy của sổ này, hoàn thành được mộng tưởng của Kirby Krios. Đương nhiên, đây không phải nói hắn liền đã hoàn thành cái tư tưởng chuyển hóa linh tộc vĩ đại này rồi. Dược tề ngưng tụ linh hồn chỉ có thể khiến linh hồn ngưng thực một quãng thời gian, quá thời gian vẫn như cũ sẽ tiêu tán. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, đã đủ. Tiếp sau đó Tô Trầm đem thực thể linh hồn của Patrick mang tới bên chảm nhạc đao, hiện tại, nơi này chính là nhà mới của ngươi. Patrick vèo một cái bay về phía chảm nhạc đao, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Tô Trầm liền nhìn thấy chuôi đao chảm nhạc đao đột nhiên sinh ra một đôi mắt, đối với hắn chấp chấp, tiếp lấy lại bỗng dưng sinh thành một đôi cánh trong suốt. Vậy là đao kia liền tự động bay lên, bên dưới đôi mắt trên chuôi đao sinh ra một cái miệng, truyền đến thanh âm Patrick, người thành công, ta có thân thể. Ha ha, một cây đao làm thân thể cho ta, đây thực sự là ý nghĩ thú vị, sáng tạo thú vị. Là linh cảm những tử vật chi linh kia mang đến, linh hồn ngưng thực bất quá là thủ đoạn để di chuyển linh hồn Patrick, mục đích thực sự vẫn là đem Patrick chuyển đến bên trong chảm nhạc đao. Chảm nhạc đao đã bị khắc lên lượng lớn nguyên cấm văn, kết hợp dược tề. Sáng tạo một cái hoàn cảnh tương tự thông linh thạch bản, không, thậm chí càng tốt hơn. Patrick có thể hòa vào trong chảm nhạc đao, trưởng khống chảm nhạc đao càng tốt hơn. Từ giờ trở đi, hắn chính là đao, đao chính là hắn. Tô Trầm đã nói, hiện tại thử một chút thực chiến. Hắn nói đối với chảm nhạc đao nổ ra một quyền, nguyên huyết ám hỏa chi chảo dĩ nhiên nổ ra, ngưng tụ lực lượng khủng bố phá hủy tất cả. Chuôi chảm nhạc đao này tại dưới tình huống không người thao túng tự mình bay lên, hướng tới một quyền này chém ra. Vậy là quyền kình của Tô Trầm dĩ nhiên liền bị tước thành hai nửa, chảm nhạc đao soạt một cái bay lên, đã nhắm thẳng phần gáy Tô Trầm. Tô Trầm ầm ầm ầm liên suốt tam quyền, nện tại trên thân đao, đem nó cưỡng chế đánh bay, đao kia tại không trung quay một vòng, đã tự bay trở lại, lại là hoàn toàn không thèm để ý, một đôi cánh trong suốt xem ra khá là quỷ dị, liền như thế lơ lửng tại không trung. So với ban đầu càng thêm kiên cố cùng cứng cỏi sao? Không, mấu chốt nhất là đã có trí tuệ, hiểu được xu lợi tránh hại. À, xem ra khá là tốt, Tô Trầm cười nói, đâu chỉ dùng tốt, đây là một cái phát minh vĩ đại. Patrick gầm thét lên, ngươi làm được ban cho vật chết linh trí. Càng làm cho linh hồn thoát khỏi thông linh thạch bản hạn chế, khiến vạn vật đều có thể gánh chịu, khiến vũ khí bởi vậy nắm giữ năng lực tự mình công kích. Điều này nếu như bị truyền đi, tuyệt đối sẽ náo động nguyên hoang. Nói đến đây, Patrick đột nhiên hơi ngưng lại, ta nói ngươi sẽ không tính toán đem cái này cũng bán đi chứ. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, 1 tỷ của ta còn chưa xài hết, tạm thời không lo tiền. Patrick lúc này mới thở phào một hơi, ta đã nói rồi, người ta nên suy nghĩ cho chính mình nhiều một chút, đừng cái gì cũng bán. Nhưng tương lai tổng sẽ bán, cuối cùng sẽ có một ngày, loại kỹ thuật này sẽ trở thành thủ đoạn phổ thông người người đều có thể học tập. Ta liền biết sẽ như vậy, Patrick lầm bầm, suy nghĩ một chút hắn hỏi, người dự định đặt cho loại thủ đoạn này cái tên là gì? Ta nói, từ giờ trở đi, cây đao này đã không còn là nguyên khí phổ thông, nó nên có một cái tên càng hay, càng phong cách hơn. Tô Trầm cúi đầu suy nghĩ một chút, trả lời, nếu đã là vũ khí có linh hồn, vậy thì gọi hồn binh đi. Được, từ hôm nay trở đi, thanh hồn binh đầu tiên của Nguyên Hoang xuất thế, từ nay về sau, ta chính là hồn binh chi chủ. Patrick hưng phấn kêu lên, chương 564, Phi Xà Thượng, chương 51, Phi Xà Thượng. Sáng sớm ra khỏi phòng, Tô Trầm nhìn thấy Dạ Mị chống cằm ngồi ở cách đó không xa. Tô Trầm đi tới, cười nói, làm sao, còn không cao hứng sao? Dạ Mị cho hắn một cái bạch nhãn, quay đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn. Được rồi, ta xác thực là có chuyện quan trọng muốn làm. Lại nói ngươi một nữ hài tử ở lì chỗ ta tính là gì? Dạ Mị tiếp tục quay đầu, vẫn là không để ý tới hắn. Tô Trầm liền lấy ra một bao thịt khô, nhạ, cho ngươi. Dạ Mị liền trừng mắt nhìn hắn, làm gì? Một bao thịt khô đã nghĩ hối lộ ta. Tô Trầm liền chậm chậm lại lấy ra một bao. Dạ Mị nhìn nhìn một chút thịt khô, lại nhìn nhìn Tô Trầm, duỗi ra 3 ngón tay, chí ít 3 bao. Tô Trầm không chút do dự bỏ thêm một bao, Dạ Mị đoạt lấy, ngày hôm nay liền tha thứ cho ngươi. Hóa ra 3 bao thịt khô này của ta cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày phẫn nộ của ngươi a. Vậy thì 2 ngày, được, được, ta phục ngươi rồi đã được chưa? Tô Trầm bất đắc dĩ nói. Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời cười rộ lên. Bắt đầu gặm thịt khô, vừa ăn, Dạ Mị còn vừa mơ mơ hồ hồ hỏi, uy, ngươi tối hôm qua đến cùng là nghiên cứu cái gì? Hỏi cái này làm gì? Dạ Mị liền trắng mắt một cái, thời điểm chư tiên giao hỏi ngươi, ngươi lại trả lời hết sức hăng hái. Vậy được rồi. Tối ngày hôm qua ta chủ yếu là nghiên cứu một ít vận dụng cao tầng của nguyên chất linh hồn cùng với phản ứng chuyển sinh, mặt khác chính là vận dụng lý luận luân bột lãng cao năng cùng phản ứng diễn sinh của Kirby Krios đối với vân độ kim loại tiến hành gia công tầng ngoài. Dạ Mị giơ 2 tay lên, thôi ngươi đừng nói nữa. Tô Trầm buông tay, Dạ Mị liền nhụt chí dùng tay nhỏ chống cằm, ngươi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Không có a, Tô Trầm cười bồi nói, ngươi rất tốt, ngươi đừng có nịnh ta. Dạ Mị liền xa xôi nói, kỳ thực ta biết, bản thân rất vô dụng. Thực lực cũng chẳng ra sao, lên tiếng còn không động não. Động một chút là bị người lừa gạt, xuẩn cực kỳ, liền ngay cả làm cái sát thủ cũng làm không được, hiện tại cũng chuyển chức thành liên lạc viên rồi. Ngươi sở dĩ một mạch muốn ta làm người liên lạc cho ngươi, chỉ sợ cũng là vừa ý sự vô dụng của ta đi. Ách, quả nhiên người có đần mấy kỳ thực cũng là sẽ có thời điểm tỉnh ngộ sao. Tô Trầm thanh thanh cổ họng, đừng nói như vậy, ngươi vừa thiện lương. Vừa khả ái, là cô nương rất tốt, ta rất yêu thích. Nhưng bọn họ nói, nếu như một nữ nhân vừa không thông minh lại không đẹp đẽ tính cách cũng không ôn nhu, là không có gì để khen, liền khen nàng khả ái. Tô Trầm tức giận rồi, ai đáng ghét như vậy? Sau đó nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi thật rất tốt. Nói thật với ta đi. Dạ Mị giọng nói nghiêm nghị lên. Ây, được rồi, ngươi là có chút ngốc nghếch, thế nhưng rất được người yêu thích. Biết thế giới này kẻ nào cường đại nhất sao? Cái gì? Đương nhiên là kẻ được người yêu thích, Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, coi như vừa ngốc lại không ôn nhu thì lại làm sao? Có người yêu thích là được, có người cần ngươi là được, có người đồng ý vì ngươi trả giá là được. Ánh mắt Dạ Mị lóe sáng lên, vậy có người yêu thích ta, cần ta sao? Đương nhiên, ta chính là A, ta liền cần ngươi, ta tin tưởng, rất có rất nhiều người đều cần ngươi. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, ánh mắt Dạ Mị lấp lánh, nhìn Tô Trầm rất là chăm chú. Tâm tình vừa nãy còn phiền muộn đột nhiên liền giải khai rất nhiều, ngước đầu cười ha ha nói ta minh bạch rồi. Ngươi nói đúng, bổn cô nương có người yêu thích, chính là vô địch thiên hạ, sợ bọn họ làm cái gì. Hừ, nhìn dáng dấp kiêu cuồng kia của nàng, Tô Trầm không thể kìm được toát mồ hôi một trận, tổng cảm giác nàng có phải là lại chui vào trong một cái ngõ cụt nào đó, từ một cái hố này nhảy sang một cái hố khác. Bất quá lời này lại là tạm thời không nói rồi, chính đang đùa giỡn, chợt thấy xa xa một đám mây đen bay tới. Mây đen kia tới cực nhanh, rất nhanh liền áp sát bọn họ, nhìn kỹ lại là đại quan phi xà. Loại phi xà này trên đầu có cái mào rất lớn, xem ra liền như một đóa đại vương liên, có thể chở được một người. Đại quan phi xa là đà thú phi hành duy nhất có thể thuần hóa ở cô Hồng Bích, tuy rằng năng lực chuyên trở bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh. Thời khắc này trên đàn đại quan phi xa, trên mỗi một đóa xà quan đều ngồi một tên xa tộc. Là truy binh xa tộc, Tô Trầm lập tức ý thức được, ba nhĩ nếu đã chạy được, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ dễ dàng như vậy, đây là điều mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chi bộ đội này, hẳn chính là bộ đội tiên phong của bọn họ. Thời khắc này đội quân đại quan phi xa kia nhìn thấy bọn họ, xa tộc mặt trên dồn dập gào thét lên, tiếp đó chính là đồng thời giương tay, chế tạo ra từng cỗ bão cát. Những bão cát này cũng không phải dùng để công kích, mà là dùng để chỉ dẫn vị trí cho hậu phương, nhắc nhở đại quân đằng sau, mục tiêu ở chỗ này, đồng thời cũng có thể chế tạo cản trở, khiến đoàn xe tiến lên chậm chạp. Thấy tình hình này, trong mắt của Trư Bạch Vũ cùng Thạch Minh Phong đồng thời lóe lên hung lệ chi sắc. Muốn chết, hai người hô quát, đã đồng thời phi thượng thiên không. Liền thấy trong đội ngũ đại quan phi xà đối diện càng cũng bay ra hai tên diêu quang, chính ngăn trở Thạch Minh Phong cùng Trư Bạch Vũ. Bởi vì là ẩn núp chỗ tối, ba nhĩ lần này tới đây cũng không có mang quá nhiều quân đội, cận vệ chỉ có hai tên diêu quang, quân đội đến tiếp sau hai tên, thêm bản thân tổng cộng 5 người. Trận chiến Selina cổ bảo, xa khắc chiến tử, ba nhĩ cùng Đa La đặc thụ thương thoát đi, hiện tại còn đang tĩnh dưỡng. Vì vậy ba nhĩ biết, dựa vào lực lượng đỉnh phong muốn nghĩ đối phó đám nhân tộc kia là không thể nào, chỉ có thể phái ra hai tên diêu quang đi theo yểm hộ, chỉ cần ngăn cản đối thủ là tốt rồi. Đợi đại quân đuổi kịp, dựa vào xa tộc quân đội chỉ huy, diêu quang cũng vô pháp chống đỡ. Thời khắc này hai tên diêu quang ngăn trở Thạch Minh Phong Trư Bạch Vũ, những đại quan phi xà khác liền tùy thời tiếp cận, cổ động báo cát, liền thấy đâu đâu cũng có cát bụi cuồng quyển, Đà Lang dồn dập kêu la, cuộn mình lại chống đỡ báo cát, cho tới chạy đi đã là triệt để không cần nghĩ. Cảnh Văn, tìm mấy tên tiễn thủ, đem bọn chúng bắn xuống. Trư Tiên Giao xông lại hô to, vô dụng, chúng ta nơi này không có hảo xạ thủ, hơn nữa báo cát quá lớn, mắt cũng không mở ra được. Triệu Cảnh Văn lớn tiếng trả lời. Trư Tiên Giao tức giận bất đắc dĩ, tu vi không đến diêu quang, liền vô pháp tự do phi hành, đối diện đối thủ từ không trung cũng là hầu như hết cách. Đúng vào lúc này, thình lình nghe ô một tiếng vang lên, một thanh đao bay thẳng lên không, tại sau khi kéo ra một đạo quang hồ sáng như tuyết liền chảm hướng một con đại quan phi xà. Là đao của Tô Trầm, có không ít người nhận ra được, vô dụng, Trư Tiên Giao thở dài, coi như Tô Trầm thể lực kinh người, đem đao ném ra lại có thể thế nào. Đối phương còn không thể tránh sao. Quả nhiên đại quan phi xà trên không trung kia nhạy bén xoay người, đã tránh thoát một đao này. Một màn kinh người tại thời khắc này trình diễn, thế bay đã hết chảm nhạc đao không có rơi xuống, trái lại thay đổi phương hướng hướng về đại quan phi xà kia chém tới. Xoạt, một đao đem phi xà kia chém thành hai khúc, xa tộc bên trên khoa tay múa chân rơi xuống, tại chỗ rớt thành bánh thịt. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, liền thấy chảm nhạc đao trong thiên không đã bỗng dưng sinh ra một đôi cánh chim trong suốt. Sau đó mũi đao hướng về phía trước, đã hướng tới một đám xa tộc kia lao đi. Chương 565, phi xà hạ. Chương 52, phi xà hạ. Trong thiên không, một thanh chiến đao mọc cánh chính đang thỏa thích bay lượn, tung hoành tới lui, nơi nó chạm tới đều là một phiến huyết hải. Một tên dũng sĩ xa tộc giơ lên loan đao hướng đao này chém tới, liền thấy đao kia lăng không bẻ ngoặt, dĩ nhiên tránh thoát một đao này không nói, đao mang đột nhiên tăng vọt, kéo ra đao khí dài hơn một trượng, chính xuyên thấu qua thân thể xa tộc kia. Đâm vào thể nội phi xà kêu thảm một tiếng ngã xuống. Tiếp theo đao mang thôn thổ, chảm nhạc đao một cái hoa lệ không trung chuyển thân, tại tránh thoát vài đạo công kích đồng thời, vung lên một phiến đao mang quét ngang mà ra. Xoạt, đồng thời đảo qua thân thể ba tên dũng sĩ xa tộc, nhất đao lục đoạn. Chảm nhạc đao phát xuất hưng phấn minh thanh, lăng không lượn về, vũ động ra một phiến ánh đao. Những đao quang này như có thực chất, đánh vào trên người đám dũng sĩ xa tộc kia, bắn lên từng mảng huyết quang. Tiếp lấy chảm nhạc đao phi khoái lai thủ, bôn đằng như điện. Vậy là mọi người liền nhìn thấy, một đạo điện mang tại không trung phi tốc xuyên hành, theo điện mang này khiêu động, trong thiên không từng cái cánh tay, chân cẳng, đầu óc, còn có thân thể rớt xuống. Liền như là nổi lên một trận mưa thi thài, lộp độp không ngừng rơi xuống, đem người của Trư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường cũng dọa cho nhảy dựng. Chuyện này, đây là binh khí quỷ gì? Trư Tiên Giao cả kinh nói. Hồn binh, Tô Trầm mỉm cười trả lời. Hồn binh. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn nhau, Dạ Mị hỏi, đây chính là thành quả nghiên cứu ngày hôm qua của ngươi. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, đúng, khiến nguyên khí nắm giữ linh hồn, không cần khống chế, cũng có thể phi xuất công địch, ta vốn tưởng rằng sẽ không quá thực dụng, bất quá hiện tại xem ra, ta sai rồi. Biểu hiện của nó so với mong đợi của ta còn tốt hơn rất nhiều đây. Trong thiên không, hồn binh chảm nhạc còn đang phi vũ, đám dũng sĩ Sa tộc kia nhưng gặp vận rủi lớn. Thực lực của những người này kỳ thực cũng không yếu, bất qua thứ nhất bọn họ thân tại không trung cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực tự thân, thứ hai cũng chưa từng thấy đối thủ giống như Trảm Nhạc Đao, đối mặt một thanh vũ khí có thể tự mình công kích, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, vì vậy bị đánh trở tay không kịp. Kỳ thực đối phó Trảm Nhạc Đao, biện pháp tốt nhất có lẽ là dùng trọng khí, lấy cường lực đè ép. Làm sao không kỵ đều là khinh binh, ai cũng sẽ không mang theo trọng khí để tăng thêm gánh nặng cho mình. Phải biết trọng khí trong mắt nguyên khí sĩ, không phải là nắm một cây búa liền có thể tính, cần phải trải qua nhiều chủng kim loại dung luyện mà thành, nặng đến chỉ ít nghìn cân trở lên, mới xưng là trọng. Vũ khí như vậy nếu như không kỵ lấy ra, không cần đánh, đã trước tiên đem phi xà đè dụng rồi. Vì vậy một đám không kỵ này đối mặt Trảm Nhạc Đao nhất thời càng không có biện pháp tốt, chính bị giết cho vãi cả ra quần. Vẫn là một tên Diêu Quang thực sự không nhìn nổi, bỏ qua đối thủ một quyền đem Trảm Nhạc Đao đánh bay. Chỉ là Trảm Nhạc Đao tính chất cứng cỏi, sau khi đã có linh hồn càng có thể sử dụng nguyên lực gia hộ, vì vậy Diêu Quang một quyền muốn phá hoại cũng là không thể. Mắt thấy đao kia xoạt một cái lại từ đằng xa bay tới, tên Diêu Quang cảnh kia chỉ có thể nói, lui. Muốn đi, chí ít lưu lại một người. Tô Trầm đã nói, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng tuyệt địch một chỉ, những người khác có thể đi, kẻ này nhất định phải giết. Nói chỉ thẳng Diêu Quang tại không trung ra tay đối với Trảm Nhạc Đao kia. Minh Bạch, Chư Bạch Vũ cùng Thạch Minh Phong đã đồng thời cười to bổ tới. Tuy rằng Tô Trầm không phải lão đại bọn họ, nhưng thời khắc này Tô Trầm nói có lý, bọn họ tự nhiên cũng là nghe theo. Hai người một đao, giáp công tên Diêu Quang Sa tộc kia. Những người khác thấy thế, quay lại cứu viện, Tô Trầm hừ lạnh một tiếng, đã thả ra Giao Hoàng Toa. Liền thấy một đạo huyễn ảnh lướt qua, Giao Hoàng Toa đã húc tại trên người một tên Diêu Quang Sa tộc khác. Tên Diêu Quang Sa tộc kia còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một chiếc xuyên vân toa đánh tới, phản ứng của hắn vẫn là nhanh, trước tiên phủ lên cho mình Hoàng Sa chiến khải, Giao Hoàng Toa dĩ nhiên va không phá. Diêu Quang Sa tộc kia liền như thế ôm thân toa, trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi. Ta, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa khởi động Giao Hoàng Toa. Liền thấy Giao Hoàng Toa ầm ầm phát động, lại là mang theo tên Diêu Quang cường giả này xông thẳng thiên ngoại. Tên Diêu Quang Sa tộc kia nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có đãi ngộ như vậy, tim gan phổi bị Giao Hoàng Toa của Tô Trầm húc đều chen thành một khối rồi. Dù hắn tu vi cao thâm, thực lực siêu tuyệt, tại dưới quán tính to lớn này dĩ nhiên nhất thời cũng không thoát được, cũng may đối phương xem ra cũng không làm gì hắn, chỉ là cả khuôn mặt bị gió thổi đến biến hình. Xông thẳng đến tầng mây chỗ cao, nơi này đã là không vực cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có cự yêu mãnh cầm đột kích, Tô Trầm lúc này mới dừng lại. Hắn nói, gặp lại. Cách cửa sổ thủy tinh mạn tàu, Sa tộc kia thấy khuôn mặt không có hảo ý của Tô Trầm, tựa như ý thức được cái gì, sợ hãi kêu to một tiếng, không. Liền thấy đỉnh chóp Giao Hoàng Toa đã ầm ầm sáng lên một đạo thô to quang trụ. Vân Tiêu Thần Lôi Pháo, một pháo này nổ ra, Diêu Quang Sa tộc kia liền như trái bóng bị quất bay, siêu một cái bay ra, tại không trung lấp lóe quang ảnh mấy lần liền triệt để biến mất, đáng tiếc không kịp hô một câu ta sẽ trở lại. Tô Trầm biết hắn chắc chắn sẽ không chết, Sa tộc xưa nay phòng ngự cường hãn. Một phát Vân Tiêu Thần Lôi Pháo này không thể nào giết chết hắn, chỉ là đem hắn xa xa trục xuất xong việc, còn lại liền xem vận khí hắn rồi. Phiến không vực này hung hiểm dị thường, đầu đầu cũng có ác điểu, liền ngay cả nắm giữ Giao Hoàng Toa Tô Trầm cũng không dám tùy ý phi hành. Người anh em này nếu như vận khí bất hảo, không chừng đây liền không cần rơi xuống đất nữa cũng khó nói. Đương nhiên Tô Trầm cũng biết chuyện như vậy không thể hy vọng, vì vậy sau khi một pháo anh bay, điều chuyển thân toa hướng xuống phóng đi. Hạ phương chiến đấu đã có kết quả, sau khi Tô Trầm đem tên Diêu Quang Sa tộc kia húc bay, tất cả mọi người đều choáng váng. Diêu Quang Sa tộc bị vây công biết, bản thân quá nửa là đi không được, vì vậy toàn lực chống lại, đồng thời để những người còn lại triệt thối. Cứ việc Patroc giá ngự Trảm Nhạc Đao tứ xứ truy sát, nhưng vẫn để cho một ít Sa tộc điều khiển đại quan phi xà kịp thời chạy trốn. Đối mặt tình huống như vậy, Patroc cũng chỉ có thể bó tay hết cách, xoay người ra nhập vây quét đối với tên Diêu Quang kia. Diêu Quang kia lấy một chọi ba, vốn là đã cực kỳ gian nan, Tô Trầm vào lúc này trở về, càng là đã thành cự thạch ép vỡ lạc đà hắn đem Giao Hoàng Toa đứng ở cách đó không xa, dù bận vẫn ung dung khóa chặt đối thủ, sau đó bắt đầu oanh kích. Vân Tiêu Thần Lôi Pháo của Giao Hoàng Toa uy lực vẫn là rất lớn, chỉ là trực lai trực khứ, khuyết thiếu biến hóa, trước khi phát động lại có ánh sáng ngưng tụ dễ dàng bị phát hiện, vì vậy độ chuẩn xác trước nay khiến người ta không dám khen tặng. Thế nhưng tại dưới tình huống có người kiềm chế, Vân Tiêu Thần Lôi Pháo này lại chân chính có thể phát huy ra tác dụng lớn. Thời khắc này Tô Trầm một pháo lại một pháo bắn qua, liền giống như là bắn bia vậy, oanh kích đến không còn biết trời đâu đất đâu. Dù là Diêu Quang Sa tộc kia thực lực mạnh mẽ, tại Tô Trầm oanh kích vẫn là liên thụ trọng thương. Hắn điên cuồng gào thét, toàn lực chiến đấu, nhưng chung quy vô pháp thay đổi vận mệnh bại vong đã chú định này. Tại sau khi dốc tấn toàn lực, tiêu hao hết thảy lực lượng của bản thân, rốt cục chống đỡ không nổi bị bắt. Hắn không chết là bởi vì Tô Trầm không muốn hắn chết. Ta cần vật thí nghiệm, Tô Trầm nói, vật thí nghiệm cấp siêu quang, ngươi không phải đã có xa khắc tại tay sao? Thứ càng tốt hơn so với một cái vật thí nghiệm diêu quang là hai cái vật thí nghiệm diêu quang. Loại tiêu bản này, ta vĩnh không chê nhiều. Tô Trầm mỉm cười trả lời. Nhìn nét cười của hắn, Thạch Minh Phong cùng Chư Bạch Vũ liền vô danh dùng mình một cái. Kỳ quái, rõ ràng tiểu tử này tu vi thấp hơn bản thân, làm sao bản thân dĩ nhiên lại có chút sợ hắn. Chương 566, thí nghiệm. Chương 53, thí nghiệm. Sương Sa đã qua cải tạo chạy rất vững vàng, cho dù là một chén nước đặt ở trên bàn cũng sẽ không bắn ra một giọt. Sa khắc nằm tại trên bàn thí nghiệm, phát hiện trên người chính mình đang phủ một tầng vải trắng. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng một người, chính là Tô Trầm, kẻ sau chính đang cầm một con dao nhỏ, hết sức chăm chú làm cái gì đó tại trên bụng của hắn. Sa khắc muốn ngẩng đầu nhìn rõ ràng một chút hắn đang làm cái gì, nhưng phát hiện bản thân không làm được. Hắn không hề có một chút khí lực, thậm chí muốn nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn, càng không cách nào giá ngự bất kỳ nguyên lực. Ngươi tỉnh rồi. Tô Trầm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tay trái cầm lên một miếng thịt màu đỏ, thuận thế ném vào trong khay bạc bên cạnh, phát xuất phanh một cái tiếng vang. Ngươi, đang, làm, cái gì, với ta, ngươi hỏi ta làm cái gì? Tô Trầm cười lên, chỉ là nghiên cứu một chút cấu tạo thân thể của ngươi mà thôi. Nga đúng rồi, ngươi không nhìn thấy, ta có thể giúp ngươi. Hắn thả xuống đao trong tay, sau đó nâng đầu Sa Khắc dậy. Vậy là Sa Khắc nhìn thấy, bụng của bản thân dĩ nhiên mở ra một lỗ thủng to. Lộ ra bộ phận đỏ tươi bên trong, một ít trong đó còn đang ngọ nguậy. Sa Khắc hoảng hốt, ngươi, hắn không thở nổi, nhìn rõ ràng chưa, Tô Trầm lại đem hắn đặt xuống, đừng khẩn trương, ngươi không cảm giác được đau, đúng chứ? Đây là thuốc tê, ta phát minh, cũng không tệ lắm phải không? Năm đó thời điểm tại Kim Thủy Di Tích, ta làm cấp cứu cho bạn tốt của ta, ô, ngươi không biết lúc đó hắn đau thế nào đâu, hận không thể từ bỏ trị liệu, chết đi như thế. Vào lúc ấy ta đã nghĩ, liệu có thể phát minh một loại dược tề, khiến mọi người không cảm giác được đau đớn. Kỳ thực ta tại mấy năm trước liền đã làm được, bất quá đều chỉ có thể dùng để đối phó thực lực kém chút, dùng tới đối phó diêu quang không được. Vì vậy ta vẫn luôn cải tiến. Tại trong bí tàng của Kirby Krios, ta chiếm được một loại phương pháp phối chế, có thể chế ra một loại dược vật đối với diêu quang đều có hiệu quả mê muội. Ta đem nó thay đổi một thoáng, sau đó thử ở trên người ngươi, xem ra cũng không tệ lắm. Tô Trầm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi, giết ta đi, Sa Khắc khàn giọng hô. Không, không, ngươi sẽ không chết, ta thật sự không nỡ. Sa tộc là tồn tại gần với nhân tộc nhất, bao quát trùng kích cảnh giới đều là dùng phương pháp tương tự, chuyện này ý nghĩa là các ngươi là vật thí nghiệm phi thường hợp lệ. Nếu muốn tìm đến phương pháp vô huyết trùng kích siêu quang, các ngươi chính là thích hợp nhất. Ngươi đang, nằm mơ, Sa Khắc giọng khàn khàn nói. Vậy là Tô Trầm thổn thức thở dài một tiếng, đúng a, đây xác thực là một giấc mộng. Nhưng ngươi biết không, rất nhiều chuyện nếu như làm nhiều rồi, liền cũng sẽ quen thôi. Mộng tưởng cũng giống như vậy, đạo sư của ta đã thực hiện được hai cái tiểu mục tiêu, đối với ta mà nói, vô huyết trùng kích đã sớm không phải cái gì chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Nó là hoàn toàn có thể được, đây là quan trọng nhất. Hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói, con đường tìm kiếm giấc mơ là gian nan như vậy, người vĩnh viễn không biết trên con đường phía trước có cái gì. Vì vậy, ta ít nhất phải tin tưởng, cái mộng này không phải một cái mộng vĩnh viễn không thể thực hiện. Chỉ có xác nhận điểm này, ta mới có dũng khí tiếp tục kiên trì đi tới. Mẹ ngươi, đó liên quan, dám đến ta, Sa Khắc cắn răng nghiến lợi nói. Tô Trầm nhún nhún vai, làm vật thí nghiệm của ta, vẫn là có chút liên quan chứ. Hơn nữa có mấy lời, ta cũng không tìm được người nói, chỉ có thể nói cùng các ngươi. Đờ em, ta sẽ giết ngươi, Tô Trầm cũng không tức giận, chỉ là làm ghi chép, vô tâm dược tề giảm đau hiệu quả lương hảo. Vật thí nghiệm thần trí tỉnh táo, phù tạng biểu hiện rất tốt, tạm thời không phát hiện hậu di chứng khác, xác nhận có thể dùng. Ghi chép xuống lời này xong, Tô Trầm có chút áy náy nói, thật ngại quá ta lại phân tâm, mục tiêu chủ yếu vẫn là nghiên cứu vô huyết trùng kích diêu quang, nhưng dù sao cũng sẽ tiện thể nghiên cứu một ít những thứ khác. Đừng lo lắng, chúng ta hiện tại liền trở về chính đạo. Ta, về mẹ ngươi, chính, đạo, Tô Trầm đã bắt đầu dùng dao mổ ra thân thể Sa Khắc, lần này là từ bụng trực tiếp đến lồng ngực. Diêu quang cảnh tại dưới tình huống thân thể bị mổ ra, nội tạng không bị tổn thất quá nặng, có thể tồn tại chỉ ít 3 ngày. Bất quá bởi ta dùng tỏa nguyên dược tề chặt đứt cảm ứng của ngươi đối với nguyên lực, dẫn đến ngươi vô pháp vận dụng nguyên lực, chỉ có thể dựa vào bản năng tự vệ của thân thể, thời gian tồn tại giảm xuống đến 3 canh giờ. Vì vậy ngươi phải tận khả năng kích phát liên đài của bản thân, đó là phương pháp duy nhất có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Để ta chết, Tô Trầm thở dài, ngươi không kích phát, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi kích phát rồi, bất quá có thể sẽ có chút đau. Hắn nói nhất chỉ điểm hạ, a, Sa Khắc phát xuất tê tâm liệt phế thống khổ khiếu thanh. Hắn không hiểu, Tô Trầm không phải đã sử dụng vô tâm dược tề đối với chính mình sao? Tại sao còn đau như vậy? Là thứ hồn châm, một loại thủ đoạn công kích nhằm vào linh hồn, vô tâm dược tề giảm đau đối với linh hồn vô hiệu. Đây là thứ học được từ trong bí tàng của Kirby Krios, vẫn là dùng rất tốt. Bất quá ta còn chưa quá thành thục, vừa vặn dùng ngươi luyện một chút. Làm thí nghiệm thêm tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, Tô Trầm mỉm cười, Sa Khắc phảng phất nhìn thấy ma quỷ đang mỉm cười đối với chính mình. Vậy là tiếp đó, linh hồn Sa Khắc phảng phất trầm luân địa ngục giống như vậy, chịu đến vô tận thống khổ dày vò. Mỗi một lần thứ hồn, đều sẽ khiến linh hồn của hắn chịu đến thương tổn trầm trọng, đồng thời bản năng của sinh mệnh không bị ý chí khống chế sẽ chống lại, vậy là thân thể của hắn liền sẽ bốc lên bạch quang. Đó là liên đài quang huy, đang bản năng tiến hành bảo vệ chính mình. Đáng tiếc Sa Khắc bị người khống chế, liên đài vô pháp chân chính phóng thích, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thả ra từng tia năng lượng. Tô Trầm muốn chính là từng tia năng lượng này, để hắn có thể quan sát càng rõ hơn, quan sát cùng lý giải cơ chế sinh thành của nó, tìm tới biện pháp tạo thành. Năm đó Tô Trầm tại trên người vệ phái cũng đã làm nghiên cứu, bất quá khi đó vệ gia đã đầu hàng, rất nhiều thủ đoạn nghiên cứu khá là máu tanh liền không thích hợp dùng tại trên người vệ phái, vì vậy lý giải của Tô Trầm đối với Diêu Quang trước sau không đủ thâm nhập. Đương nhiên, cái không thâm nhập này là đối với chính hắn mà nói. Hiện tại đã có Sa Khắc liền dễ làm hơn nhiều. Đối với kẻ thù của chính mình Tô Trầm tới nay đều không khách khí, có thủ đoạn gì đều dùng tới trên người Sa Khắc. Tối diệu chính là Diêu Quang Cảnh sức sống cường đại, sẽ không dễ dàng chết, một tên Diêu Quang Cảnh nếu như yêu quý dùng, vẫn là có thể dùng không ít thời gian cùng số lần. Thời khắc này tại dưới Tô Trầm phản phục phân tích cùng nghiên cứu, bí mật liên đài của Sa Khắc hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, có thể nói, đối với nội tình của Sa Khắc, Tô Trầm đã so với Sa Khắc còn thấu hiểu hơn. Hiện tại nếu để cho hai người bọn họ giao chiến lại, Tô Trầm không nói có thể thắng, chỉ ít một chọi một đánh tới một ngày cũng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua dòng dã hai canh giờ, Sa Khắc vẫn như cũ chưa chết, Tô Trầm cũng đã đạt được thứ mình muốn. Rất tốt, quả nhiên vẫn là phải có vật thí nghiệm, tiến độ mới có thể đủ nhanh a. Đáng tiếc, dùng qua lần này xong, liền cần chỉ ít 10 ngày mới có thể dùng lại lần nữa. Tô Trầm tâm mạn ý túc lại có chút tiếc nuối nói. Hắn khâu lại vết thương cho Sa Khắc. Chút xuống dược tề, sau đó đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong một chiếc băng quan, ngươi xem ngươi thật tốt, giờ đã có thể nghỉ ngơi, mà ta còn phải tiếp tục làm việc. Trong xe tổng cộng có hai chiếc băng quan, một bộ khác nằm, chính là Diêu Quang Sa tộc bị Tô Trầm bắt được ngày hôm nay. Như vậy, tiếp sau đó chính là ngươi. Chương 567, khôi phục. Chương 54, khôi phục. Sau khi đội ngũ đại quan phi xà bị tiêu diệt liền không xuất hiện nữa. Bất quá Thạch Minh Phong vẫn để cho đoàn xe tăng nhanh tốc độ. Tận khả năng sớm chút rời khỏi cô Hồng Bích. Rời khỏi cổ bảo trấn ngày thứ 6, phương xa cắt bụi lại dương. Thạch Minh Phong cùng Trư Bạch Vũ bay lên không trung nhìn một chút, hạ xuống nói, bọn chúng đuổi theo, lần này là đội ngũ lớn, ba nhĩ cũng ở trong đó. Có bao nhiêu binh mã? Tô Trầm hỏi, gần như 3.000 kỵ, số lượng không ít a, xem ra là một tràng tử chiến. Ba Liệt Nguyên thổn thức nói, đến cũng chưa chắc, Tô Trầm nói, hả, có ý gì? Chúng nhân đồng thời nhìn Tô Trầm, Tô Trầm ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói Thạch huynh chốc lát nữa có thể chế tạo một cỗ phong, thổi về hướng đối phương sao? Có thể, Tô Trầm liền lấy ra một bình dược tề, vậy thì làm phiền Thạch huynh, đem thứ trong bình thổi tới đối phương đi. Thạch Minh Phong trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, đây là... Thạch huynh dùng qua liền biết, Thạch Minh Phong liền mở chiếc lọ ra, từ trong lọ bốc lên một phiến yên vụ màu phấn hồng. Thạch Minh Phong biết khói hồng này khẳng định không phải thứ gì tốt. Cổ động phong chiều đem khói hồng không ngừng thổi về phía sau. Tại dưới bão cát không ngừng pha loãng, dần dần phai nhạt đi, dùng mắt thường đã rất khó nhìn thấy. Lúc này phía sau lượng lớn lang kỵ sa tộc đã vọt lên, trùng nhập vào trong sa trần vân vụ kia. Ba Liệt Nguyên nhìn một chút, kỳ quái nói, thật giống không có tác dụng gì. Chớ vội, trước tiên hãy xem đã. Tô Trầm mỉm cười nói, theo càng nhiều lang kỵ xông vào trong mây mù, rất nhanh, đám lang kỵ sa tộc trùng nhập sớm nhất đột nhiên kêu gào ầm lên. Liền thấy trên mặt của bọn họ bắt đầu mục nát, từng khối thịt rơi xuống, bao quát tòa hạ Đà Lang cũng là như vậy, đồng thời thống khổ kêu rên, toàn thân cũng bắt đầu thối rữa. Rất nhanh, càng nhiều lang kỵ cũng rơi vào trong chiều cường mục nát này, liền nhìn thấy khắp nơi là lang kỵ đang ngã gục, kêu rên, phát xuất thống khổ thảm khiếu. Chỉ có những sa tộc tu vi tại khai dương trở lên mới có thể đối kháng kịch độc khủng bố này, nhưng cũng bị hủ thực đến từng kẻ mỗi người đều thụ trọng thương. Cũng không lâu lắm, những sa tộc chúng độc kia liền không kêu rên nữa, triệt để không một tiếng động. Trên đại mạc bình tĩnh, ngang dọc tứ tung đổ đầy thi thể sa tộc, xem ra vô cùng thê thảm. Chỉ có một ít người còn đứng ở nơi đó, lại bị một màn này kích thích toàn thân run rẩy, đau khổ gào khóc. Liền ngay cả Trư Bạch Vũ cũng không nhịn được hỏi, đây là độc gì? Kinh khủng như thế, một loại độc dược từ trong thi linh hoa tinh luyện ra. Tô Trầm trả lời, thi linh hoa là thiên hạ chí độc, luyện ra ôn dịch dược tề thậm chí có thể hỏa duyên tam quận. Tô Trầm luyện đương nhiên không phải loại tuyệt diệt chi độc như ôn dịch dược tề, mà là độc dược tương đối phổ thông một chút, nhưng mà coi như là vậy, một thoáng liền giết chết mấy ngàn người, cũng vẫn là có thể thấy được sự khủng bố. Chẳng ai nghĩ tới một tên dược tề sư lại đáng sợ như vậy, đến nỗi tại thời khắc này ánh mắt nhìn Tô Trầm có đều chút bất đồng. Chư Bạch Vũ đã nói, loại độc chất này, có thể bán một chút cho chư gia ta hay không? Tô Trầm lắc đầu, quên đi thôi, loại đồ chơi này uy lực quá lớn, như để người ta tùy ý vận dụng, hơi một tí diệt thành đồ chấn. Lần này dùng tới đối phó sa tộc làm nhiều việc ác thì cũng thôi, tình huống khác sao, vẫn là miễn đi. Nghe hắn không muốn, Chư Bạch Vũ cũng không miễn cưỡng, như vậy cũng được, Tô Công Tử nói không sai, loại độc chất này thái quá mãnh liệt, nếu thật sự truyền ra, trái lại tai họa. Được rồi. Lời thừa thãi liền không cần phải nói, chiến đấu cần đánh vẫn còn phải đánh. Đừng quên còn có người không chết đây. Tô Trầm đã lấy ra trảm nhạc đao. Trên chiến trường phía trước, một đám sa tộc chính đang tập kết. Có ba nhĩ, có hai tên diêu quang thủ hạ ba nhĩ, còn có hơn 20 tên nguyên sĩ khai dương. Bọn họ là sinh tồn giả, cường giả, tinh anh cuối cùng của đội ngũ truy kích, đại diện cho đấu trí bất khuất của một bên đau đớn thê thảm. Thân thể to béo của ba nhĩ đứng ở trước nhất. Trừng mắt đám người Thạch Minh Phong hô, theo sau ta, xung phong. Xung phong, vì huynh đệ đã chết, hết thảy sa tộc còn lại đồng thời hô to. Bão cát khủng bố cuốn lên, bao bọc bọn họ hướng tiền phương khởi xướng xung phong. Mặc kệ hiệu quả của dược tề, một tràng chiến đấu xem ra đã không thể tránh miễn. Đối phương nhiều hơn một diêu quang, Thạch Minh Phong nói, ánh mắt đã lạc tại trên người Tô Trầm. Quả nhiên, Tô Trầm thoải mái trả lời, giao cho ta đi. Sau khi trải qua một lần tiếp một lần chiến đấu, hắn đối với thực lực của Diêu Quang đã càng lúc càng lý giải, khoảng cách với Diêu Quang cũng càng lúc càng rút ngắn. Tại sau khi đem trảm nhạc đề thăng thành hồn binh, đối mặt Diêu Quang, hắn đã không cần sợ hãi. Thạch Minh Phong mỉm cười, lấy vô huyết chi nhân, khai dương chi cấp, đối chiến Diêu Quang, trận chiến này mặc kệ kết quả, Tô Công Tử chi danh nhất định sẽ truyền vang thiên hạ. Tô Trầm liền hờ hững trả lời, ta đối với dương danh thiên hạ không có hứng thú, chỉ cảm thấy hứng thú đối với vật thí nghiệm cấp Diêu Quang. Các ngươi nếu như muốn giúp đỡ, vậy liền không nên vì ta tuyên truyền, chỉ cần đem Diêu Quang còn sống giao cho ta là được. Trư Bạch Vũ nhìn một chút ba nhĩ, ngũ phẩm liên đài, sợ là không dễ. Tô Trầm liền ném qua một tổ dược tề. Trư Bạch Vũ tiếp lấy nhìn một chút, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, vậy thì chênh lệch không lớn rồi. Vậy thì chuẩn bị động thủ đi. Tô Trầm vung tay lên, một đống lớn dược tề đã bay đến trong tay chúng nhân. Có một cái dược tề sư tại, chính là sảng khoái như vậy. Lốc xoáy đã đến, sa tộc hung hăng mà tới. Chúng nhân quát lên một tiếng, đồng thời xung phong mà lên, một tràng chiến đấu bởi vậy triển khai. Không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có lấy máu đổi máu cừu hận cùng chém giết, cho dù cường hãn như sa tộc đại lãnh chúa, tại một khắc này cũng chỉ là một tên chiến sĩ phổ thông, muốn vì tộc nhân chết đi báo thù. Hoàng sa mạn quyển, tiên huyết cuồng tiêu, mỗi cá nhân đều đang liều mạng sống mái. Chư Tiên Giao có lẽ là một người tương đối nhẹ nhõm duy nhất trong tất cả mọi người, nàng dùng thiên hồ mị thuật khống chế một tên sa tộc, để hắn chiến đấu, mãi đến tận hắn chết, lại đổi kẻ kế tiếp. Điều này khiến nàng có thể rơi lại rất xa ở phía sau, quan sát chiến cuộc, nếu như có ai nguy hiểm, nàng cũng có thể kịp thời tiến lên ứng cứu. Bất quá càng nhiều thời điểm, ánh mắt Chư Tiên Giao là dừng lại tại trên người Tô Trầm. Hắn ở trong đám người khiêu dược, tại trong huyết chiều chém giết, nguyên huyết hóa thân ám diệt chi diễm còn có trảm nhạc hồn nhận, dưới các loại thủ đoạn ra hết, cho dù đối kháng chính là một vị diêu quang cường giả cũng vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Hắn đúng là thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, Chư Tiên Giao cũng đang chấn động trong lòng. Một cái vô huyết chi nhân, lại càng đã cường đại đến một bước này, khiến cho cảm giác huyết mạch ưu việt trước đây của nàng cũng không khỏi vì đó dao động. Nhìn thân ảnh trong chiến đấu của hắn, trong đầu chẳng biết từ lúc nào nhớ tới lời nói của Nguyệt Lung Sa. Chân tướng mà nàng êm tai nói ra kia, từng chút đã từng phát sinh kia. Tâm thần tại thả bay, trong đầu bắt đầu nhất nhất ánh hiện hình ảnh lúc trước. Những hình ảnh này đại thể là nàng kết hợp lời kể của Nguyệt Lung Sa cùng Tô Trầm tưởng tượng ra, nhưng tại trong ảo tưởng từ từ chân thực. Vậy là Chư Tiên Giao phảng phất nhìn thấy buổi tối hôm đó, mình cùng Tô Trầm đối kháng, cạnh tranh, so đọ, nhìn thấy tất cả phát sinh trong rừng cây nhỏ, còn có hai người câu tâm đấu giác trong Tiềm Long Viện. Nàng cùng Tô Trầm tại tiểu đạo ven rừng dạo bước, chính mình cùng hắn đối đàm. Ngươi không cảm thấy bước chân của ngươi bước hơi bị lớn sao? Có sao, ta đến là cảm thấy, so với vô huyết trùng kích thất trọng cảnh giới, chuyện này không tính là gì. Lại nói ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, liền bởi vì mục tiêu to lớn, cho nên mới càng phải bước nhanh thêm một chút a. Có thể hay không, đem kết cục chúng ta định trước thay đổi đi một chút. Nguyên bản kết cục thiết định, không phải ta cùng Nguyệt cô nương sao? Ta hy vọng có thể đổi lại thành ngươi, ta hy vọng có thể là ngươi, hy vọng là ngươi. Thân thể Chư Tiên Giao đột nhiên run lên, nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra toàn bộ rồi, nguyên lai sớm vào lúc đó, bản thân cũng đã yêu hắn. Chương 568, nguyên chất đặc thù. Chương 55, nguyên chất đặc thù. Thời điểm Thái Dương hạ sơn, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Kết quả tự nhiên là lấy Sa tộc toàn diện tan tác mà cáo chung. Sa tộc về lực lượng đỉnh phong không thể chiếm được tiện nghi, lực lượng tầng diện khai dương lại đại đại chịu thiệt. Một phần nguyên nhân trong đó là huyết mạch yêu hoàng Chư gia xác thực không tầm thường, Triệu Cảnh Văn ba liệt nguyên đều là cường thủ ngàn người chọn một. Cương Nham càng là trong trận chiến này phát huy ra thực lực khiến người chấn kinh. Một bộ phận nguyên nhân khác chính là dược tề của Tô Trầm cũng đủ ra sức. Có những dược tề kia tại, thực lực của mỗi người đều tăng trên diện rộng không nói, còn không cần phải lo lắng thương thế quá nặng, năng lực tục chiến đại đại đề thăng. Kết quả cuối cùng liền là Sa tộc toàn quân bị diệt. Mà Chư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường thì chỉ bỏ ra cái giá cực nhỏ. Ba tên Diêu Quang chết mất một tên, tên duy nhất chết đi kia lại vẫn là Tô Trầm giết. Tô Trầm đối đầu chính là tên Sa tộc ngày đó bị hắn oanh đến ngoài chín tầng mây kia, hắn còn sống, bất quá thụ thương rồi, cho đến hiện tại cũng không thể khỏi hẳn. Cũng chính là chiếm chút tiện nghi này, Tô Trầm mới có thể cùng hắn đánh ngang tay, bất quá đáng tiếc chính là, muốn bắt sống hắn lại chung quy là làm không được. Tại sau một phen khổ chiến, đối phương sử dụng ra tuyệt chiêu. Tô Trầm vì bảo mệnh, không dám tiếp tục lưu thủ, kết quả liền là đánh thắng chiến đấu, nhưng không thể thu được tù binh, ngược lại là Thạch Minh Phong cùng Chư Bạch Vũ đều hoàn thành bắt giữ, làm cho Tô Trầm buồn bực không thôi. Thông qua tràng chiến đấu này, Tô Trầm cũng triệt để thấy rõ khác biệt giữa mình cùng Diêu Quang có thể nói là đã vô hạn tiếp cận. Có thể không bao lâu nữa, bản thân liền có thể chân chính trên ý nghĩa đối kháng Diêu Quang. Ba nhĩ chết rồi, Chư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường rốt cục không cần phải liên thủ nữa. Bất quá tại sau khi trải qua hai trận chiến đấu còn có khoảng thời gian này ở chung, quan hệ giữa mọi người đã dần dần hòa hợp, có mấy người thậm chí đã thành bằng hữu, cũng là không còn ý tứ tiếp tục là địch. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, chuyện năm đó bây giờ đã sáng tỏ, Vĩnh Sinh Điện Đường bất quá là có ngoan ước cho Tô Trầm. Nhưng muốn nói tìm Tô Trầm báo thù, nhìn một chút đại tiểu thư của bọn họ, người của Chư gia liền tự động từ bỏ cái ý niệm này. Yêu một người gấp đôi, là cảm giác gì? Là không thể kiềm chế. Nếu như nói tình cảm đối với Tô Trầm trước đây, mặc dù có tình trùng tại thân, tờ tình vấn vít, Chư Tiên Giao cũng còn có thể tự chủ mà nói, như vậy tại sau khi khôi phục ký ức, tình cảm ẩn giấu kia bộc phát, Chư Tiên Giao liền khống chế không được bản thân nữa. Chính Chư Tiên Giao cũng không nghĩ tới, giữa chân tướng bản thân đạt được cùng khôi phục ký ức, chỉ kém tầng tình cảm này. Đến nỗi tại một khắc khôi phục ký ức kia, nàng liền rơi vào biển sâu, một khắc đó, nàng kỳ thực là hối hận. Không phải cũng đã biết hết chân tướng rồi sao? Ta làm sao còn nhất định phải khôi phục lại ký ức. Nhưng hối hận đã muộn, trong nội tâm tình cảm không thể khống chế cháy lên như lửa. Nếu như nói trước kia chỉ là tơ tình quấn quýt, vậy hiện tại chính là lưới tình bao phủ, quấn đến Chư Tiên Giao đã không thể thoát ra. Chư Tiên Giao biết, bản thân thất hãm rồi, Tô Trầm đối với điều này đến là không biết gì cả. Không phải hắn không có cảm thấy được dị dạng trong cách Chư Tiên Giao xử với mình, mà là thí nghiệm của hắn chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Ngoại trừ lại thêm được hai cái vật thí nghiệm Diêu Quang ra, Tô Trầm còn muốn đem chỗ hắc ám nguyên chất đến từ không gian phản chiếu kia ra lợi dụng. Lần thu được hắc ám nguyên chất này khiến Tô Trầm ý thức đến một loại phương thức thu thập nguyên chất, chính là mượn một loại triệu hoán thuật nào đó để thu được một ít tồn tại dị không gian. Ngoài như vậy ra, phân tích đối với hắc thạch của Tô Trầm cũng vào lúc này xuất hiện đột phá trọng đại, lại một loại nguyên chất mới sắp sửa được khai quật vận dụng. Nói cách khác, rất nhanh Tô Trầm liền có thể khai phá ra dung huyết đồ đằng cùng nguyên lực đạo kiện mới. Nhiều chuyện quan trọng như vậy, Tô Trầm nào có tâm sự đi quản Chư Tiên Giao a? Hoàn toàn không thấy trên mặt Chư Tiên Giao tràn ngập u oán. Tối hôm nay Tô Trầm vẫn như thường ngày, chính đang tiếp tục nghiên cứu của hắn. Một khối hắc thạch đặt ở trong bình thuốc thử, chính đang được ngâm, thỉnh thoảng phát xuất bọt khí ủng ục. Đây là Tô Trầm chính đang chiết xuất loại nguyên chất kia. Hắn rốt cuộc tìm được phương pháp chiết xuất, ngày hôm nay hẳn là liền có thể hoàn thành lấy ra. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cô nãi nãi của ta, ngươi liền để ta yên tĩnh một lúc được không? Tô Trầm bất đắc dĩ kéo cửa phòng ra, lại nhìn thấy đứng ở trước cửa chính là Chư Tiên Giao. Là ngươi, hắn sững sờ, làm sao, cho rằng là Dạ Mị, Chư Tiên Giao hỏi, Tô Trầm nhún nhún vai, nhà đầu này liền yêu thích tới đây quấy rối, bất quá ta gần đây rất bận thí nghiệm, thực sự không rảnh phản ứng nàng. Vậy có thể để cho ta vào trong không? Ta chỉ là có mấy câu muốn nói với ngươi, ta bảo đảm không quấy rối. Chư Tiên Giao nhẹ giọng nói, ây, Tô Trầm do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Chư Tiên Giao vào phòng, thạch đầu ốp vốn đã diện tích không lớn, lại đại bộ phận bị bàn thí nghiệm chiếm cứ, Chư Tiên Giao nhất thời càng không tìm được chỗ ngồi xuống. Tô Trầm nói, ngồi lên giường đi, chỗ này của ta có chút loạn. Chư Tiên Giao liền đi tới ngồi xuống, một đôi tiếu mục tập trung Tô Trầm, lục thúc nói, ngày mai liền có thể đến Lâm Sơn Thành, đến Lâm Sơn Thành rồi, mọi người khả năng liền sẽ chính thức tách ra, đến lúc đó ai làm việc nấy. Nga, Chư Tiên Giao thấy hắn lạnh lùng như thế, trong lòng ấm ức, nhưng vẫn là tao nhã cực điểm vén một thoáng tóc dài trên trán nói, ta đã nói với ngươi, trí nhớ của ta khôi phục chưa? Tô Trầm rốt cục không còn lạnh lùng ngốc trệ nữa, tư duy từ bên trong thế giới học hải trở về, nhìn nhìn Chư Tiên Giao, thật sao? Vậy chúc mừng ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết, lần này chúng ta không có lừa ngươi, hết thảy chân tướng nói hết cho ngươi rồi. Đúng, nhưng tổng có một ít, là các ngươi không nói. Tô Trầm cau mày, trừ phi là một ít chi tiết nhỏ không trọng yếu, ta tin tưởng Nguyệt Lung Sa sẽ không cố tình ẩn giấu. Cùng cái đó không quan hệ, chỉ là các ngươi cũng không biết mà thôi. Chư Tiên Giao trả lời, do dự một chút, nàng nói ta đã yêu ngươi. Những ngày gần đây, ta suy nghĩ rất lâu, cũng vẫn luôn do dự, bàng hoàng. Thập nhất thúc của ta là bị ngươi hại chết, chư thần, diễm nương bọn họ cũng đều là bởi ngươi mà chết. Thậm chí chư gia bởi ngươi mà bốc lên tranh đấu cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, người đã chết đi càng nhiều. Ta không nên cùng với ngươi, nhưng ta chính là khống chế không được bản thân. Nói đến đây, Chư Tiên Giao đã bắt đầu run rẩy, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nhìn đến Tô Trầm cũng ngây ngốc. Kỳ thực không phải không biết tâm tư của Chư Tiên Giao, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp, lớn mật như vậy nói ra. Ngẩn ra, hắn mới nói, ngươi cũng biết, ta đã có người yêu. Ta biết, ta cũng không có ý định khuyên ngươi tam thê tứ thiếp. Chư Tiên Giao lau sạch nước mắt, hất cái đầu kiêu ngạo, vì vậy ta không phải hướng ngươi tỏ tình. Tô Trầm thất thần, vậy ngươi là, ta muốn ngươi tẩy đi ký ức khoảng thời gian này của ta, quên tất cả những thứ này. Chư Tiên Giao trả lời, hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm ngạc nhiên, nhưng nếu thật là như vậy, chúng ta có thể sẽ lần nữa trở thành kẻ địch. Sẽ không, ta đã viết xong lưu ngôn, ta đem những thứ chính mình nên biết, có thể biết, tất cả đều viết xuống. Ta thậm chí nói với bản thân, sở dĩ ta mất đi ký ức là ta tự mình lựa chọn. Ta sẽ không lừa gạt bản thân nói ta không có yêu ngươi. Không có ký ức, cũng không có cơ sở tồn tại tình cảm, cho dù ta biết ta đã từng yêu ngươi, cũng không khẩn yếu nữa. Đó chỉ là một loại nhận thức, mà không còn là một loại tình cảm. Thời khắc này Chư Tiên Giao, lên tiếng cực kỳ lý trí. Thành thật mà nói nàng nói cũng xác thực không sai, nếu như nàng mất đi ký ức, sau đó sẽ từ trên ghi chép biết được những việc đã trải qua, tình cảm đối với Tô Trầm tất nhiên sẽ cực kỳ suy yếu. Đến lúc đó, lý trí liền sẽ chiến thắng tình cảm, Chư Tiên Giao cũng sẽ không có thêm điều gì quấy nhiễu nàng nữa. Chỉ là chẳng biết vì sao, đối với cái chủ ý này của Chư Tiên Giao, Tô Trầm tổng là cảm thấy khó chịu. Bất quá hắn chung quy vẫn gật đầu một cái, được rồi. Ngươi chờ một chút, ta làm nốt thí nghiệm trong tay là được. Tô Trầm nói xong đem sự chú ý quay trở về với bình thuốc trong tay. Hắc thạch vẫn đang ngâm, đó là cái gì? Chư Tiên Giao hỏi, một loại đá chứa đựng nguyên chất kỳ lạ, Nga, cái gọi là nguyên chất, chính là thứ căn bản chống đỡ nguyên lực biến hóa, nắm giữ nó, liền có thể nhảy qua huyết mạch, trực tiếp nắm giữ nguyên kỹ. Nghe tới rất lợi hại, những thủ đoạn kia của ngươi, đều là thu được như thế. Tâm tư của Chư Tiên Giao bị hấp dẫn qua một chút, không tự chủ được sáp đầu lại gần xem. Trong bình, hắc thạch bốc hơi đã đến cực hạn, từ trên đá tung bay ra một ít yên vụ màu hồng, lại bị nắp bình ngăn trở vô pháp bay ra. Thành công, nhìn thấy cảnh như vậy, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là loại nguyên chất Tô Trầm muốn chiết ra. Đây là cái gì? Chư Tiên Giao thấy hiếu kỳ, cầm chiếc lọ qua xem, thuận tay rút ra nắp bình. Không, đừng rút, Tô Trầm kêu lên, nhưng mà đã muộn rồi. Một cỗ phấn sắc yên vụ bay ra. Sau một khắc, Tô Trầm nhìn nhan sắc Chư Tiên Giao đã không còn giống như trước. Chư Tiên Dao cũng là trước mắt mông lung đi, nàng hất hai tay lên, một bộ lụa mỏng đã rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay ngọc sắc thông lung, một vạt ngực màu phấn hồng. Nhìn một màn này, Tô Trầm đã không cách nào tự chủ, một phát ôm lấy Chư Tiên Dao, đem nàng đè ngã xuống giường. Chương 569, lựa chọn. Chương 56, lựa chọn. Sáng sớm, Chư Tiên Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên là xoa nhẹ đầu hơi hơi phát nhức, sau đó xoay người còn muốn tiếp tục nằm một lúc. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, lộ ra vô hạn mỹ hảo trên người. Nàng bản năng che ngực, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm đang đứng tại trước bàn thí nghiệm, trong tay cầm bình thí nghiệm cẩn thận tỉ mỉ cái gì, sắc mặt nghiêm nghị. Chư Tiên Dao ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm, ngươi, ta, ngươi tỉnh rồi. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Chư Tiên Dao lắp bắp nói, tối ngày hôm qua, chúng ta. Trong đầu đã lóe lên tràng cảnh từng màn kích tình phát sinh đêm qua. Thật là kỳ quái, thời điểm làm thì mê loạn các kiểu, sau đó nhớ lại, thì lại rõ ràng cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác ký ức thác loạn. Chính bởi vì như vậy, trái lại càng thấy xấu hổ. Bản thân làm sao, lại cùng hắn làm chuyện như vậy? Có lẽ là bởi vì yêu, tại sau khi đã biết cái sự thực này, Chư Tiên Dao không có nửa điểm phẫn nộ, trái lại mang theo một ít vui mừng, một tia mừng rỡ, một điểm ngượng ngùng. Đó là tâm tình rất phức tạp lúc mong muốn được đền bù, rồi lại nương theo tay chân luống cuống tất nhiên lúc bất thình lình. Đến nỗi tại thời khắc này Chư Tiên Dao cũng không biết bản thân nên làm thế nào cho phải. Đúng thế, Tô Trầm nhưng ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta đã làm chuyện không nên làm. Thật giống như kẻ chịu thiệt là ngươi, Chư Tiên Dao phỉ nhổ trong bụng nói, nhìn dáng vẻ một mặt nghiêm nghị kia của hắn, không thể kìm được có chút tức giận, mặt cười cũng dần dần chìm xuống. Tại sao lại như vậy? Nàng hỏi. Hai mắt Tô Trầm hơi sáng lên, tập trung phấn sắc yên vụ trong bình nói, là loại nguyên chất này dẫn đến. Xuân Dược, Chư Tiên Dao kinh ngạc, không, vật này so với Xuân Dược cao cấp hơn vô số lần. Xuân Dược bất quá là phóng đại tình dục của người, mà bất luận kẻ lý trí cường đại nào cũng có thể khắc phục. Vật này nhưng trực tiếp ảnh hưởng thần trí, chẳng những có thể phóng thích dục vọng bản năng, còn có thể phá hủy tất cả lý trí, cho dù là cường hãn như Diêu Quang Nhiên Ý cường giả, cũng chưa chắc có thể đối kháng ảnh hưởng của nó. Ngươi dĩ nhiên nghiên cứu những thứ này. Chư Tiên Dao tức giận đứng thẳng lên, sau đó mới phát hiện bản thân không một sợi vải, lại ngồi trở xuống. Tô Trầm nhưng không để ý nói, ta cũng không nghĩ tới, nguyên chất mới sẽ là như vậy, hơn nữa một mực tại cái thời điểm này chiết xuất thành công. Đây có lẽ chính là mệnh đi. Tô Trầm thở dài, vì vậy ngươi cảm giác mình rất chịu thiệt, rất bất đắc dĩ, rất thống khổ. Chư Tiên Dao phẫn hận nhìn Tô Trầm, đương nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy vận mệnh vô thường. Tô Trầm trầm mặc một chút, mới nói, hiện tại ngươi còn muốn xóa đi ký ức sao? Chư Tiên Dao ngơ ngác, vào giờ phút này, nàng cũng không biết bản thân nên làm thế nào. Nghĩ một hồi lâu, nàng đứng dậy, một phiến da ngọc mỹ hảo kia lần nữa hiện ra trước mắt Tô Trầm. Cho dù là Tô Trầm đã từng thấy vẻ đẹp thân thể của Chư Tiên Dao, thời khắc này gặp lại, vẫn như cũ vì đó chấn động một phen. Nàng liền như vậy ngay trước mặt Tô Trầm mặc quần áo vào, sau đó đi ra khỏi phòng. Chờ một chút, Tô Trầm nói. Làm sao, ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Chư Tiên Dao hỏi, khẩu khí của nàng là chất vấn, trong nội tâm nhưng chờ mong Tô Trầm nói phải. Hoặc là nói, nàng càng muốn hơn chính là Tô Trầm ôn nhu. Nhưng đáng tiếc, Tô Trầm khiến cho nàng thất vọng rồi. Hắn đưa qua một bình dược tề, nói, ngươi sơ kinh nhân sự, khí huyết lưỡng khuy, rất dễ dàng bị nhìn ra. Nếu như ngươi không muốn như vậy mà nói, liền uống thứ này đi. Chư Tiên Dao tiếp nhận dược tề. Mạnh mẽ trừng mắt Tô Trầm, đây chính là điều ngươi muốn nói. Uống bình dược này, sau đó tất cả coi như chưa từng xảy ra. Tô Trầm thở dài, ta biết ngươi muốn nghe cái gì, bất quá xin lỗi, ta còn cần thời gian yên tĩnh một chút, suy nghĩ một thoáng. Hiện tại ta vẫn chưa thể cho ngươi cam kết gì, nhưng cho ta chút thời gian được không? Nhìn dáng vẻ chăm chú mà bất đắc dĩ của Tô Trầm, lửa giận trong lòng Chư Tiên Dao bỗng nhiên hoàn toàn tiêu thất. Một giọt nước mắt từ trên mặt nàng lăn xuống. Chư Tiên Dao lau sạch nước mắt nói, ta có quyết định rồi. Cái gì? Tô Trầm không rõ, ta không cần xóa đi ký ức gì nữa. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều sẽ kiên định làm chính ta. Nói Chư Tiên Dao đem chiếc lọ trả về, bổn đại tiểu thư cũng không cần ngươi đến giúp ẩn giấu. Vỡ lở rồi thì vỡ lở đi, biết thì đã có sao. Người đàn ông đầu tiên của Chư Tiên Dao ta là Tô Trầm ngươi, coi như ngươi không lấy ta cũng sẽ không phủ nhận. Ta càng sẽ không ép buộc ngươi, hết thảy đều là ta tự nguyện. Dù cho thiên hạ cười ta mắng ta nhục ta khinh ta, vậy cũng là ta tự mình lựa chọn, không oán không hối. Ngươi không cần vì thế tự trách cái gì, ngươi không thích, vậy thì cũng không cần cố. Ta nếu đã thích ngươi, vậy liền bởi vậy cô thủ chung thân cũng là chính ta cam tâm tình nguyện. Nói liền như vậy đi ra ngoài, nàng đã đi rồi, trong lòng Tô Trầm một trận phiên giang đảo hải, ngươi không cần phải nghĩa chính ngôn từ làm cho ta dường như lãng tử rút điếu vô tình như vậy có được hay không? Nói cái gì ngươi không thích cũng không cần phải cố, ta cam nguyện vì ngươi cô thủ chung thân, nói cái gì cười ta mắng ta nhục ta khinh ta, cũng không oán không hối ngươi đây không phải là đao mềm bức chết người sao? Nhưng không thể phủ nhận, một khắc khi Chư Tiên Giao thả xuống bình thuốc đi ra khỏi phòng kia, mỗi cá nhân đều sẽ ý thức được đã phát sinh cái gì. Hiện tại ánh mắt người ta là sáng như tuyết, tại sao Dạ Mị dám ngủ ở trong phòng hắn mà không sợ người đàm tiếu, bởi vì có chút đặc chất, một chút liền có thể nhìn ra. Từ một khắc Chư Tiên Giao không làm ngụy trang đi ra khỏi phòng kia, nàng chẳng khác nào đang chiêu cáo thế nhân đã phát sinh cái gì. Từ một điểm này mà nói, nàng xác thực không phải đang diễn trò. Vì hắn, nàng cam nguyện trả giá tất cả, nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, khiến Tô Trầm vô ngôn. Ngươi một nữ hài tử, có cần phải điên cuồng như vậy hay không a? Nhưng, bất luận hắn thích hay không thích, sự tình đều đã ở nơi đó. Tô Trầm chỉ có đối mặt, suy nghĩ thật lâu, Tô Trầm rốt cuộc định chắc chủ ý. Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Chư Tiên Giao đang ngồi tại trên một khối đá lớn, cách đó không xa là ít người nhìn nàng, thỉnh thoảng sẽ có từng tia tiếng nói chuyện truyền đến. Cứ việc nghe không rõ là cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng đó là đang nói cái gì. Tô Trầm đi tới, đi đến bên người Chư Tiên Giao, việc này, ta đã nghĩ rõ ràng rồi. Nếu như đã phát sinh, liền chung quy phải gánh đến cùng. Khinh La bên kia, ta sẽ đi nói với nàng, ta tin tưởng, nàng sẽ tiếp thu. Chư Tiên Giao nhưng không có vì vậy mà vui lòng. Nàng cười lạnh nhìn Tô Trầm, có phải là ngươi cảm thấy, làm như vậy liền rất xứng đáng với ta rồi. Hay là nói, thân là một nữ nhân, mất đi trinh tiết liền chẳng là cái thá gì. Vì vậy ngươi thương xót ta, thu nhận giúp đỡ ta, chỉ bất quá ngươi còn phải đi về xin tha mạng với đại phu nhân nhà ngươi. Tô Trầm thất thần, Chư Tiên Giao đã nói, Tô Trầm ngươi tốt nhất minh bạch, Chư Tiên Giao ta coi như không phải xử nữ cũng không phải không ai muốn. Có tin hay không ta hiện tại liền có thể kéo một đống nam nhân lại đây, khóc lóc hô nói muốn ta. Ngươi biết ta không phải ý này. Chư Tiên Giao hừ nói, ta biết ngươi có ý gì, nhưng ta không cần ngươi thương hại. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng Cố Khinh La gật đầu liền có thể, ngươi thật sự cho rằng nữ tử quý tộc là ngươi muốn lấy liền có thể lấy sao? Ta là người thừa kế huyết mạch yêu hoàng, Chư Tiên Giao ta từ khi sinh ra là sẽ không xuất giá, chỉ có thể cưới người, hiểu không? Coi như muốn hôn phối, cũng là Tô Trầm ngươi ở rể Chư gia ta. Cho tới Cố Khinh La, vậy cũng phải được ta đồng ý, nàng mới có thể nhập môn. Đương nhiên, nàng nếu như thức tỉnh được huyết mạch nguyên thú, vậy đến là có thể ngược lại. Nhưng trước lúc này, nàng một cái huyết mạch lãnh chúa cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta. Vì vậy ngươi cho rằng ngươi có thể quyết định cái gì? Không, ngươi cái gì cũng không thể quyết định. Tô Trầm cau mày, ta là muốn phụ trách đối với ngươi. Ta không cần, Chư Tiên Giao nghiêm nghị trả lời, ta minh bạch rồi. Ngươi cho rằng lúc trước ta nói với ngươi những lời kia là lấy lui làm tiến. Ngươi cho rằng ta nói những lời này là đang cố ý buộc ngươi. Tô Trầm ngươi sai rồi, Chư Tiên Giao ta không nhiều tâm nhãn như vậy, có lẽ trước đây có, nhưng hiện tại ta sẽ không làm như vậy nữa. Bởi vì từ chuyện Tiềm Long Viện năm đó, ta đã minh bạch, trời không giúp người, người tự giúp mình. Nàng mạnh mẽ nhìn Tô Trầm, ta xác thực yêu ngươi, nhưng ta không cần ngươi thương hại. Ngươi nếu không yêu, liền không cần miễn cưỡng. Từ nay về sau, người ta ai có mệnh nấy, tương lai của ta, không cần ngươi phụ trách. Chương 570, mê tình. Chương 57, mê tình. Đoàn xe tại sau khi nghỉ ngơi xong, tiếp tục lên đường, chỉ là bầu không khí đã trở nên hơi dị dạng. Người tinh tường đều nhìn ra được biến hóa của Chư Tiên Giao, cũng đều hiểu đã phát sinh cái gì. Người khác nhau ý nghĩ cũng khác nhau. Chư Bạch Vũ ưu tâm lo lắng nhìn Chư Tiên Giao, hắn rõ ràng tình cảm của Chư Tiên Giao đối với Tô Trầm, chỉ là không nghĩ tới chung quy vẫn là phát triển đến một bước này. Một mực Chư Tiên Giao vẫn là một mặt biểu hiện không để ý, phảng phất chỉ là việc nhỏ không cẩn thận xước mất một chút ra, tuy rằng từ phương diện vật chất giảng, xác thực như vậy. Vưu Thiên Dưỡng liền là ôm đầu khóc giống, trốn ở trong xe, nước mắt ướt nhẹp ba cái khăn tay, nhưng vẫn là không dám lao ra tìm Tô Trầm liều mạng. Thạch Minh Phong thì tự mình đi tìm Tô Trầm một chuyến, hỏi ý nghĩ tiếp sau đó của Tô Trầm. Hắn đến không lo lắng những chuyện khác, chỉ là lo rằng Tô Trầm sẽ bởi vậy ngã về Chư gia. Tuy rằng sau lần này, Vĩnh Sinh Điện Đường cùng Chư gia đã xuất hiện dấu hiệu hòa bình, nhưng vậy không có nghĩa là hắn liền có thể tiếp thu Tô Trầm cùng Chư gia qua lại gần gũi. Ngược lại, nếu như nhân vì cái nhiệm vụ này mà dẫn đến Tô Trầm hướng về Chư gia, Vĩnh Sinh Điện Đường tổn thất một cái minh hữu lớn, vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. cũng may hồi đáp của Tô Trầm vẫn tính để hắn an tâm. Cái chuyện của hai người này, tác động vô số nhân tâm, mỗi cá nhân đều có tính toán riêng, cách nghĩ riêng, bất luận là Vĩnh Sinh Điện Đường vẫn là Chư Gia, đều là như vậy. Duy nhất không vì thế buồn phiền đại khái chính là Dạ Mị, nàng là người duy nhất không nhìn ra Chư Tiên Giao xuất hiện biến hóa gì. Cho nên nàng vẫn như cũ không tim không phổi quấn lấy Tô Trầm, đòi hỏi đồ ăn ngon, nói các loại ngốc thoại. Nàng duy nhất có thể nhận ra được chính là ngày hôm nay Chư Tiên Giao không xuất hiện tại bên người Tô Trầm, vậy là nàng trái lại càng thêm vui vẻ. Dù cho Tô Trầm căn bản là không để ý đến nàng, mà chỉ chuyên chú nghiên cứu loại nguyên chất chân hãn trong bình kia. Đương nhiên, lần này hắn rất cẩn thận không cho Dạ Mị bất cứ cơ hội nào nữa. Sau khi đoàn xe lại đi thêm được một ngày, rốt cục đã tới Lâm Sơn Thành. Đến đây, chính là thời điểm nói tạm biệt. Tại sau khi hỏi qua ý tứ Chư Tiên Giao, Chư Bạch Vũ đang định lĩnh người rời đi thì, Tô Trầm lại đi tới, nếu như Chư gia không có việc gì gấp, kiến nghị các ngươi ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Chuyện gì? Chư Bạch Vũ hỏi, ta muốn tặng một phần lễ vật cho Tiên Giao, bất quá còn cần chút thời gian. Chư Bạch Vũ thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể cho, Chư gia đều có. Nếu như không còn chuyện khác, vậy vẫn là, cũng bao gồm dược tề để thăng lực lượng huyết mạch sao? Tô Trầm hỏi, ngươi nói cái gì? Chư Bạch Vũ tâm thần chấn động, người có dược tề có thể để thăng huyết mạch chi lực Chư gia ta. Giới hạn tại thư hồ huyết mạch, còn đang trong nghiên cứu. Ngươi nói thật chứ, ta không xác định, ta chỉ là tìm tới một loại đồ vật. Sẽ kích phát dục vọng nguyên thủy của người. Nó có thể không nhìn phòng ngự tinh thần, ta nghĩ nếu như kết hợp cùng huyết mạch thiên hồ, có lẽ còn có thể khiến thiên hồ huyết mạch mị hoặc chi pháp đột phá hạn chế đối với tu vi. Tô Trầm trả lời, đám người Chư Bạch Vũ Thạch Minh Phong một thoáng đã minh bạch. Tô Trầm kỳ thực là đang giải thích việc phát sinh tối ngày hôm qua, dùng phương thức đặc biệt này. Có vài thứ, nên giải thích vẫn là phải giải thích. Chư Bạch Vũ nhìn Tô Trầm, người xác định người có thể làm được. Nếu như đúng như Tô Trầm đã nói, vậy đối với huyết mạch thiên hồ tuyệt đối là một bước nhảy vọt ghê gớm. Tô Trầm lắc đầu, ta không xác định, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hắn nhìn Chư Tiên Giao, nàng sau khi trở về, hẳn là phải chịu trừng phạt chứ. Chư Tiên Giao đứng tại nơi đó. Mắt nhìn phương xa, cũng không nói lời nào. Chư Bạch Vũ thở dài, dùng không nói gì thay thế trả lời. Tô Trầm nói, nếu như huyết mạch của nàng có thể để thăng tầng nữa, ta nghĩ, hẳn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vì vậy bất luận thế nào, ta đều sẽ dốc toàn lực đi làm. Chư Tiên Giao hừ nói, ngươi cho rằng ta hy hãn sao? Tô Trầm trả lời, ngươi có thể không thèm tránh bị xử phạt, nhưng ngươi không thể không thèm lực lượng. Chư Tiên Giao ngạc nhiên, Tô Trầm nói, ngươi đã nói. Trời không giúp người, người tự giúp mình. Nếu ngươi đã muốn tự cường, thì không nên bỏ qua tất cả cơ hội có thể khiến cho ngươi cường đại. Nếu ngươi bởi vì chuyện giữa ngươi và ta mà từ bỏ cơ hội, đó chỉ có thể nói ngươi còn ấu trĩ, còn chưa trưởng thành. Ngoại trừ ngụy trang trưởng thành, ngươi kỳ thực vẫn cái gì cũng không hiểu. Chư Tiên Giao nhìn hắn, một hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, ngươi nói đúng, vô luận thế nào, ta đều không có lý do từ bỏ cường đại. Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Tô Trầm trả lời, nếu như ta không làm được, ta liền đem dung huyết đồ đằng cho các ngươi. Các ngươi hẳn là đã từng thấy qua cương nham biểu diễn, đây là bí thuật có thể so sánh với bí pháp vô huyết trùng kích phí huyết các ngươi muốn độc chiếm năm đó, thế nào? Luận giá trị thực dụng, dung huyết đồ đằng không kém chút nào so với vô huyết trùng kích phí huyết. Thứ năm đó Chư gia liều mạng cũng không chiếm được, bây giờ Tô Trầm liền như thế đưa tới. Trên dưới Chư gia, không còn ai có thể nói được cái gì. Vào lúc ấy trong đầu Chư Bạch Vũ đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó, mỹ nhân kế kỳ thực là thành công, chỉ bất quá kéo dài thật nhiều năm mới lấy loại phương thức đặc thù này thực hiện mà thôi. Vậy là tiếp đó, Chư gia cùng Tô Trầm liền ở lại tại Lâm Sơn Thành. Thạch Minh Phong cũng muốn lưu lại bồi Tô Trầm, thực sự là không yên lòng Tô Trầm cùng Chư gia tiếp cận. Bất quá tại Tô Trầm phản phục bảo đảm, bất luận hắn cùng Chư gia thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, mới bất cam bất nguyện rời đi. Lúc gần đi, hắn hỏi Tô Trầm, bước kế tiếp có kế hoạch gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút trả lời, hắn muốn đi Lũng Tây một chuyến. Hắn muốn đi gặp Cố Khinh La, mặc kệ là xa nhau lâu ngày nhớ nhung, vẫn là chuyện liên quan tới Chư Tiên Giao, hắn đều cần cho Cố Khinh La một câu trả lời. Vậy là Thạch Minh Phong yên tâm rời đi, lúc đi, lưu lại một cái Bách Lý Nguyên cấm trận, có thể tại trong phạm vi trăm dặm truyền âm. Đây cũng là phương thức liên lạc khoảng cách xa nhất hiện nay phát minh. Khoảng cách càng xa lấy kỹ thuật nguyên năng hiện nay còn vô pháp đạt đến, thông thường muốn truyền đạt tin tức đều là thông qua nhiều lần truyền đạt. Nhưng bất kể nói thế nào, đã có vật này, liên hệ giữa Tô Trầm cùng Thạch Minh Phong cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Dạ Mị lúc đi có chút không nỡ, bất quá nàng cùng Tô Trầm chung quy còn chưa tới mức độ ái tình, vì vậy hơi khuyên giải một chút cũng là xong. Người của Vĩnh Sinh Điện đường đi rồi, Tô Trầm liền toàn diện tiến vào trạng thái nghiên cứu. Hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên loại nguyên chất phấn hồng kia, Tô Trầm lấy cho nó cái tên, gọi mê tình. Nguyên chất mê tình là vật thúc tình mạnh nhất Tô Trầm từng thấy, khó được nhất chính là còn có thể tạo tác dụng đối với tinh thần người ta, hơn nữa là loại không nhìn phòng ngự kia. Nếu như nói công kích tinh thần lực không nhìn phòng ngự vật lý, như vậy công kích của nguyên chất mê tình liền tương đương với không nhìn phòng ngự tinh thần, bất luận tinh thần lực ngươi cao bao nhiêu cũng sẽ trúng chiêu. Đương nhiên, tinh thần lực cao có cái chỗ tốt, chính là khôi phục tỉnh táo sẽ khá nhanh, vì vậy Tô Trầm kỳ thực rất nhanh liền tỉnh táo. Chỉ bất quá sau khi hắn tỉnh táo phát hiện hối hận đã muộn, Chư Tiên Giao lại nhiệt tình như lửa, thân thể mê người, liền tự phát tự nguyện tiếp tục trúng chiêu. Đương nhiên cái này hắn là sẽ không nói với Chư Tiên Giao. Muốn đem nguyên chất mê tình kết hợp với huyết mạch của Chư Tiên Giao, đồng thời làm được mê nhân mà không tự mê lại không phải là chuyện dễ dàng, cần phản phục nghiên cứu cùng thí nghiệm, lúc này liền cần Chư Tiên Giao cung cấp huyết dịch cùng phối hợp. Vậy là cứ việc luôn mồm luôn miệng muốn độc lập tự cường, rời khỏi Tô Trầm, nhưng sự thực là, Chư Tiên Giao ngược lại cùng Tô Trầm đi lại càng gần hơn rồi. Không chỉ có như vậy, trong phòng, Tô Trầm cầm một bình dược tề đã điều hòa xong mở ra, nói. Thử một chút hiệu quả, yên vụ bay ra. Hai người đồng thời tinh thần chấn động, lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt đã tràn ngập vẻ mê ly, sau đó bọn họ điên cuồng ôm lấy nhau. Chương 571, bước chậm, Tô Trầm cùng Chư gia tại Lâm Sơn Thành nhất ở tựu là 3 tháng. 3 tháng này, Chư Tiên Giao toàn lực phối hợp Tô Trầm nghiên cứu, cho nên bọn hắn cơ hồ mỗi đêm đều cùng một chỗ. Bởi vì mỗi ngày đều có đủ loại dược tề bị nghiên cứu ra đến, thí nghiệm hiệu quả, cho nên bọn hắn cũng cơ hồ mỗi ngày đều muốn sinh ra kích tình, có khi một ngày còn muốn mấy lần. Nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai cũng có thể tính toán ngoài ý muốn, như vậy phát triển càng về sau, tựu thành thói quen rồi. Nếu như nói lần thứ nhất Tô Trầm đối với chú ý nhẹ là có áy náy, lần thứ hai cũng có, như vậy phát triển càng về sau, cũng tựu không có nhiều áy náy rồi. Sự tình tựu là như thế, điểm mấu chốt luôn không ngừng bị đột phá, sau đó bị thích ứng, lại nói tiếp đột phá. Đến nỗi tại chuyện này phát triển càng về sau, tựu tính toán không có dược tề. Hai người cũng có thể cũng không có việc gì đến một phát rồi. Nói thực ra, vô luận Tô Trầm hay vẫn là Chư Tiên Giao đều càng ưa thích thanh tỉnh lúc với tư cách, dù sao thanh tỉnh lúc làm, mới có thể trí nhớ càng sâu khắc, cảm thụ càng sâu khắc, cảm giác cũng càng khắc sâu. Những người khác cũng ý thức được bọn hắn ở phương diện này đột phá cùng biến hóa. Chư gia người đến khá tốt, Tô Trầm hứa hẹn đã hữu lực giải quyết hết thảy vấn đề, càng là đại gia tộc, càng là lợi lớn ích. Chỉ cần Tô Trầm chịu cho ra chỗ tốt, bồi một cái đằng trước Chư Tiên Giao thực không có vấn đề. Lúc trước bọn hắn dùng để cùng Tô Trầm trao đổi nhưng chỉ có Chư Tiên Giao lại thêm mặt khác, hiện tại cũng không quá đáng lập lại chiêu cũ mà thôi. Còn thiếu cái mặt khác, Vưu Thiên Dưỡng cũng chỉ thừa ôm đầu khóc sống phần rồi. Biết rõ Chư Tiên Giao thất thân thời điểm, tiểu bàn tử còn ôm tình yêu trí thượng, chỉ cần Giao Giao nguyện ý, ta có thể không chê ý nghĩ của nàng. Càng về sau mới phát hiện, mình coi như muốn ăn cơm thừa, người khác cũng là không để cho. Hôm nay 3 tháng đi qua, Chư Tiên Giao tại Tô Trầm khai phát hạ càng phát ra thành thục, thân thể thướt tha, giơ tay nhấc chân gian đều là phong tình vô hạn, mặc dù không cần mị công, người bên ngoài liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác được tâm thần chập chờn, cũng không biết là nàng bản thân mị tăng công lực trường, hay vẫn là cái kia mê tình nguyên chất chi công. Mặc dù như thế, Tô Trầm đối với mê tình nguyên chất nghiên cứu lại thủy chung không có hoàn thành. Đến không phải mê tình nguyên chất vô dụng thôi, trên thực tế tại tháng thứ nhất, Tô Trầm cũng đã hoàn mỹ dung hợp mê tình nguyên chất cùng thiên hồ huyết mạch, sử Chư Tiên Giao mị công có thể tại mị hoặc đối thủ lúc, trực tiếp vượt cấp vận dụng. Nói cách khác, dùng Chư Tiên Giao khai dương cảnh thực lực, có thể mị hoặc diêu quang. Đây chính là rất giỏi tăng lên. Vấn đề là, Tô Trầm thủy chung rất khó đi trừ mê tình nguyên đối chất bản thân mất lý trí ảnh hưởng, làm cho Chư Tiên Giao mị công một khi thi triển ra, tuy có thể làm được đột phá hiện hữu đẳng cấp hạn chế, lại sẽ để cho mình cũng lâm vào trong mê loạn. Cho tới bây giờ, Chư Tiên Giao đã mất lý trí hơn trăm lần, mỗi lần đều là Tô Trầm đến giải quyết vấn đề. Cho nên cái này lại để cho Tô Trầm buồn rầu đồng thời, lại dẫn theo một tia ngọt ngào. Chút bất chi bất giác, Tô Trầm điểm mấu chốt cũng đang không ngừng giảm xuống. Hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, Tô Trầm tiếp tục nghiên cứu. Kỳ quái, loại này nguyên chất mê loạn đặc tính chủ yếu là nguyên chất tiến vào bản thân thức hải sau sinh ra, chỉ cần khống chế được nguyên chất không để nó tiến vào bản thân thức hải. Trên lý luận tự hoàn toàn có thể tránh cho bản thân mê loạn, vì cái gì thử nhiều lần như vậy thủy chung không được đâu này. Tô Trầm lầm bầm lầu bầu, không nghĩ ra cũng không cần quá sốt ruột. Chư Tiên Giao an ủi hắn nói, loại sự tình này vốn cũng không phải là một lần là xong, từ từ sẽ đến. Quá mệt mỏi, người đi ra ngoài đi đi, tán giải sầu, không thể nói trước sẽ có linh cảm đây này. Nghe nàng nói như vậy, Tô Trầm ngẫm lại cũng có đạo lý, gật đầu, người nói được cũng đúng, những ngày này ta buồn bực trong phòng thời gian cũng đủ dài rồi, không bằng tựu đi ra ngoài đi đi, nói không chừng lại đột nhiên khai khiếu đây này. Hai người nhìn nhau cười cười, cùng một chỗ đi ra khỏi phòng. Lâm Sơn Thành đường cái y nguyên náo nhiệt, chỉ là thiếu rất nhiều sa tộc ba nhĩ mất tích, lại để cho sa tộc đại loạn, hiện tại sa tộc mấy cái có tư cách tranh lão đại chính giúp nhau đánh túi bụi đây này. Sa tộc trên phạm vi lớn giảm bớt đường đi rõ ràng có trật tự rất nhiều, không có ép mua ép bán, cũng không có loạn thất bát tao các loại cấm kỵ, mà ngay cả các nữ nhân cũng có thể trên đường phố đàm tiếu tiếng gió rồi. Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao một đường đi tới, gặp được đẹp mắt tựu mua, nhìn thấy ăn ngon tựu nếm, tựa như tuyệt đại đa số tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân bình thường, cười cười nói, có tin mừng có vui cười. Tô Trầm nhẹ nhàng thanh niên, ngọc thụ lâm phong, Chư Tiên Giao phong độ tư thái yểu điệu, hình dung tuyệt mỹ, đến cũng là một đôi bích nhân, dẫn tới xem người vô số. Này, ngươi xem cái này cái xem được không? Chư Tiên Giao cầm lấy một đóa châm hoa đội ở trên đầu, hỏi Tô Trầm. Tô Trầm lắc đầu, quá thổ. Chư Tiên Giao liền buông châm hoa, tiếp tục hướng đi về trước, đảo mắt lại chứng kiến một đầu chân châu xuyên thành dây xích, hỏi Tô Trầm được không? Tô Trầm nhân tiện nói, đại tiểu thư của ta, nơi này là cô Hồng Bích, phụ cận đều không có biển, ở đâu ra chân châu? Tự tính toán có, vậy cũng nhất định giá cả kỳ cao, sao có thể như thế tiện nghi? Loại vật này xem xét tựu là giả, nếu là sa tộc người làm ăn, nghe Tô Trầm nói như vậy, hơn phân nửa muốn sao dao găm lên, quản ngươi mọi việc, trước chọc hơn mấy cái lỗ thủng mắt nói sau. Cái này bán giả chân châu chính là cá nhân tộc, cho nên cũng chỉ là chửi nhỏ vài câu. Chư Tiên Giao chu mỏ nói, thế nhưng mà người ta nhìn xem ưa thích nha, thật giả lại có cái gì quan trọng hơn. Bộ dáng rất là đáng yêu, Tô Trầm biết rõ, Chư Tiên Giao là cố ý như thế. Dùng nhãn lực của nàng tự nhiên không có khả năng nhìn không ra chân châu là hàng giả, chỉ là nàng tại hưởng thụ. Hưởng thụ tại chính mình nam nhân yêu mến làm nũng cảm giác, hưởng thụ Tô Trầm đốt nàng cái chán nói tiểu đồ ngốc cảm giác. Mọi người nói, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân hội biến đần, kỳ thật không phải biến đần, mà là giả ngu a. Không biết làm sao nàng yêu mến chính là Tô Trầm. Tô Trầm không có như vậy đậm đặc tình mật ý, càng vô tâm tán tỉnh, hắn sẽ không đối với Chư Tiên Giao anh em nói tiểu đồ ngốc. Chỉ biết nói, đã ưa thích, vậy ngươi liền mua a. Dù sao thật thật giả giả, đối với ngươi Chư đại tiểu thư mà nói cũng không sao cả. Ngươi có tiền ngươi mua, nói xong liền đi ra, lưu lại Chư Tiên Giao một người, quyết lấy miệng, mặt lạnh lấy, tức giận dậm chân. Có người hiểu chuyện thấy, cười nói, tiểu mỹ nhân, cái kia mộc đầu khó hiểu tình thú, keo kiệt, ngươi cần gì phải lại cùng hắn. Không bằng theo ta, bao ngươi hàng đêm khoái hoạt, Chư Tiên Giao xoay tay lại một cái tát. Chịu được người nọ đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi ngay đó. Chư gia đại tiểu thư tính tình nhưng cho tới bây giờ cũng không tốt, ôn nhu cũng chỉ cho Tô Trầm một người, người bên ngoài dầu mỡ heo hôn mê rồi nghĩ thầm đến hoạt động đùa giỡn nàng, đổi lấy dĩ nhiên là ra sức đánh. Đây là tại Long Tang, Chư Tiên Giao có chỗ thu liếm, nếu là ở Lương Nghiệp, tại chỗ giết cũng có thể. Chỉ là cái kia bị đánh đích người hiển nhiên không này nhận thức, hắn không nghĩ tới chính mình một câu đùa giỡn tự bị đập, lập tức đại não tiện nhân, muốn chết. Hô lạp lạp đã là mấy người nhào tới, kết cục tự nhiên là không cần hỏi, vì vậy mọi người tự chứng kiến, trên bầu trời như sau sủi cảo giống như bịch thông rơi xuống một đống người, người điệp người tụ thành một đoàn. Hai bên người thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, mới vừa rồi còn tại hâm mộ Tô Trầm, thời khắc này lập tức liền đồng tình. Chư Tiên Giao thản nhiên tiếp tục đi về phía trước, được phép một phen ra tay tiêu tan nộ khí, vén lên Tô Trầm cánh tay nói, người nói không tốt, ta đây liền không muốn là được. Người không muốn nghe ta. Ta đây liền tới nhân nhượng ngươi vẫn không được sao. Lời này vừa ra, ở đâu còn có chút biêu hãn ương ngạnh khí chất, nhưng lại đem ở ngoài đứng xem kinh hãi cái cằm đều mất. Chương 572, chương 59. Hành tẩu ở náo nhiệt trên đường, Chư Tiên Giao có vẻ rất là vui vẻ. Lúc này nàng, e như một cái ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, cứ việc này thiếu nữ khởi sướng bão thời gian bộ dạng khủng bố, có thể ngươi lại như cũ sẽ không nhịn được sẽ bị nàng hấp dẫn nhiều lắm nhìn vài lần. Thậm chí một ít hữu thụ ngược khuynh hướng người, sẽ cam tâm tình nguyện bị nàng đạp ở lòng bàn chân. Chính vì nguyên nhân này, làm Chư Tiên Giao bên người nam nhân, Tô Trầm khai ra là vô số căm ghét ánh mắt. Đối mặt tình huống như thế, Chư Tiên Giao cố nhiên là dương dương tự đắc, Tô Trầm lại chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn có một loại cảm giác, còn như vậy tiếp tục đi, sớm dạ hội có chuyện. Tốt mất linh hư linh, quả nhiên, rất nhanh, một đội người ngăn trở bọn họ. Một tên không biết từ đâu nhi nhô ra công tử bột sắc mị mị nhìn Chư Tiên Giao, đối với Tô Trầm nói, cho ngươi 1000 vàng ròng, cái này nếu thuộc về ta. Tô Trầm quay đầu lại nhìn Chư Tiên Giao, Chư Tiên Giao làm theo ôm cánh tay cười nhìn hắn. Nếu như là tình huống bình thường, Chư Tiên Giao nhất định sẽ tức giận, hắn hiện tại không nổi giận, hiển nhiên là ở nhìn Tô Trầm phản ứng. Tô Trầm nhún nhún vai, nói khẽ với cái kia Hoàn Khố thiếu gia nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi muốn mua cái này nữ nhân là Khai Dương Nguyên Sĩ, ngươi xác định ngươi muốn dùng 1000 vàng ròng đem nàng mua lại. Khai Dương Nguyên Sĩ, cái kia Hoàn Khố rõ ràng sợ hết hồn, dùng tương đương ở 1000 nguyên thạch giá cả mua Khai Dương Nguyên Sĩ, mặc dù này tiểu tử lại làm sao Hoàn Khố cũng biết mình là đang làm chết, sợ đến lời đều không nói ra được, mang người hôi lưu lưu đi rồi. Chư Tiên Giao méo miệng lại đây, đây chính là ngươi giải quyết vấn đề phương thức. Muốn không phải vậy ngươi cho rằng ta nên làm thế nào? Trước tiên chứa sợ sệt, sau đó sẽ lôi kéo người ta ra tay, cuối cùng đại triển thần uy đem người giáo huấn một trận, thậm chí toàn bộ giết chết. Tô Trầm hỏi ngược lại, suy nghĩ một chút hắn nói, đúng rồi, là một người nữ nhân, hay là ngươi sẽ thích nhìn thấy nam nhân sẽ ngươi chém giết, đó là ngươi muốn đúng không? Chư Tiên Giao nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đối với ta có bao nhiêu cảm tình. Ngươi không cần nhìn, ngươi từ một bắt đầu liền biết. Chư Tiên Giao đình trệ lại, đúng đấy, nàng từ một bắt đầu liền biết, nhưng vì cái gì vẫn là không nhịn được muốn thấy được Tô Trầm vì là tự mình ra tay. Cũng bởi vì nàng yêu hắn, cho nên nàng tổng hy vọng hắn cũng có thể như nàng ấy giống như đối với chính mình. Đúng, nàng là hy vọng nhìn thấy Tô Trầm vì là chính mình ra tay đánh nhau, giết đối thủ một cái tè ra quần, không phải là vì bạo lực khoái cảm, mà chỉ là hưởng thụ bị bảo hộ lúc cảm thụ. Nàng có thể không cần bảo hộ, nhưng nàng muốn Tô Trầm bảo hộ. Dù cho cái kia bảo hộ là dư thừa, có thể một mực Tô Trầm liền là không cho. Hắn dùng đơn giản nhất, phương thức hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề, không có cao trào, không có kích thích, mang tới chỉ có thất vọng cùng thất lạc. Vì lẽ đó Chư Tiên Giao thương tâm, khổ sở, nhưng một mực lại nỗi buồn không muốn liền như vậy rời đi, chỉ có thể liền nhìn như vậy Tô Trầm, vẫn nuốt không ngớt. Thấy nàng như vậy, Tô Trầm thở dài, người yêu thích ta vì ngươi chiến đấu. Vậy được, ta liền chiến cho ngươi xem. Cái gì? Chư Tiên Giao ngẩn ra, liền gặp Tô Trầm đột nhiên rút đao, khanh, chảm nhạc đao ra khỏi vỏ, xoạt địa phi hướng về bên cạnh gian nhà, một đao phá mở vách tường, sau đó liền nghe a hét thảm một tiếng. Máu bắn tung tóe, vách tường sau một tên bị chém thành hai nửa sa tộc ngã xuống đất. Đây là, Chư Tiên Giao kinh ngạc, hắn phát hiện, giữa trường đã là tiếng ồn ào chết lên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia bán trà lạnh lão đầu, bán đà thú hán tử, chọc lấy mật đích người bán hàng rong, coi bói tiên sinh. Trong cửa hàng tiểu nhị, còn có đi ngang qua người đi đường, dồn dập nhảy lên quay về Tô Trầm lướt đi. Càng có bốn phía trong cửa hàng, vách tường sau vô số người lao ra, nguyên bản còn chống trải mặt đất, một hồi bị mấy chục hơn trăm người vây nhốt. Sa tộc, Chư Tiên Giao một hồi hiểu, đây là sa tộc người đến báo thù. Bua suy tàn bị bắt sau, tuy nhiên sa tộc nội bộ rơi vào tranh đấu, nhưng tổng có một ít người vẫn như cũ trung thành cho hắn. Bọn họ đuổi tới, cũng một mực tìm kiếm tìm thời cơ. Mà bây giờ liền là bọn họ thời cơ, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao một mình ra, rơi xuống đan, mà chút báo thù sa tộc rồi lại đầy đủ trăm người. Đáng sợ nhất là, bọn họ có hai tên Diêu Quang. Hai tên, làm cái kia hai tên Diêu Quang cường giả xuất hiện ở hai người trước mặt là, nhấc lên to lớn khí thế để hai nhân tâm đều nguội rồi. Quả thật lấy Tô Trầm bây giờ thực lực, là có thể cùng Diêu Quang đối chiến, nhưng hiện tại xuất hiện dù sao cũng là hai tên Diêu Quang, huống chi bọn họ quanh người còn có nhiều như vậy trợ thủ. Càng kinh khủng là, bọn họ vừa ra hiện, hay dùng khổng lồ nguyên lực phong tỏa bốn phía, để Tô Trầm muốn dùng dao hoàng toa mà chạy cũng không được. Giết chết bọn họ, dẫn đầu một tên Diêu Quang nhất chỉ Tô Trầm, quát lên. Đi mau, Tô Trầm chuyển đầu đối với Chư Tiên Giao quát lên. Hắn cầm lấy Chư Tiên Giao tay, đột nhiên hướng về hậu phương ném đi. Chư Tiên Giao không kịp đề phòng, bỗng chốc bị hắn quẳng ra mười mấy trượng, đang ở không trung, nàng nhìn thấy Tô Trầm đang một thân một mình đối mặt mười mấy tên xông lên sa tộc. Không, nàng lớn tiếng hét dầm lên, mỗi cái nữ hài đều mong mỏi mình nam nhân có thể xả thân bảo hộ chính mình, vì là chính mình mà chiến. Thật là làm cái kia một ngày đến thời gian, nàng lại sẽ phát hiện chính mình cảm nhận được không phải vui mừng, mà là thống khổ. Đúng, Tô Trầm cuối cùng ở liều lĩnh bảo hộ nàng, nhưng này khác nàng nhưng tình nguyện Tô Trầm không làm như vậy. Nàng kinh hoàng, nàng bất an, nàng thậm chí hối hận. Đúng, thời khắc này nàng chân chính hối hận rồi, hối hận tâm tình tràn ngập trong lòng. Nước mắt lại không cầm được chảy ra. Nàng ở bên dưới không trung rơi, nhìn Tô Trầm tại mọi người trong vây công xá tử chiến đấu. Một tên Diêu Quang đã tự mình ra tay, nhấc lên đầy trời cát bụi, đánh về Tô Trầm, rất lợi hại hiển nhiên, Bọn họ biết ở đây không phải đánh lâu thời điểm, vì lẽ đó quyết định tốc chiến tốc thắng. Mà một người khác Diêu Quang làm theo hướng về phía Chư Tiên Giao vào tới. Tốc độ như điện, trên mặt còn mang theo tự tin cười. Ngươi cho rằng ngươi trước một bước lùi cách là có thể đào tẩu. Quá ngây thơ rồi, Khai Dương làm sao có thể thoát khỏi Diêu Quang. Tên kia Diêu Quang trên mặt đã hiện ra thắng lợi dữ tợn. Hắn phải bắt được này tiểu nha đầu, sau đó tùy ý sỉ nhục. Trong nhân tộc, như vậy mỹ nhân cũng thuộc về hiếm thấy tinh phẩm A. Nhìn cái kia khí thế hung hung vào tới Diêu Quang Sa tộc, Chư Tiên Giao làm như đã sợ đến choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn người tới, trên mặt một mảnh tái nhợt, còn mang theo mấy cái giọt lệ trâu, đó là dọa đi ra chứ. Thật là khiến người ta thấy mà yêu A. Cái kia Sa tộc Diêu Quang càng phát động tâm đứng lên. Tiểu mỹ nhân, hay là theo ta đi. Tiếng cuồng hô bên trong, đại thủ đã nhấc lên vô biên phong trần, ngưng tụ thành một chỉ thủ trưởng, chụp vào Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao không nhúc nhích, tùy ý các trưởng nắm chính mình, thời khắc này, tính mạng tận ở đối phương nắm giữ. Nàng lại chỉ nhu nhược như đáng thương nữ cô nhi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vô tận hoảng sợ, nhìn ra cái kia Sa tộc run lên trong lòng, ra tay liền lại nhẹ thêm vài phần. Ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Tự nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Diêu Quang trả lời, giọng điệu ôn nhu, ngươi sẽ thương ta yêu ta, đúng không? Tự nhiên, ta biết thương ngươi yêu ngươi. Diêu Quang trả lời, tràn ngập ái mộ, ngươi sẽ hộ tống ta hiếu ta, không để bất luận người nào thương tổn ta, đúng không? Tự nhiên, ta biết hộ tống ngươi hiếu ngươi, không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Diêu Quang trả lời, giọng điệu kiên định, ngươi sẽ nghe ta từ ta, phàm ta nói giả, ngươi nhất định cơ quan, đúng không? Tự nhiên, ta biết nghe ngươi từ ngươi, phàm ngươi nói giả, ta nhất định cơ quan. Diêu Quang trả lời, ánh mắt cuồng nhiệt, ngươi sẽ lễ ta bái ta, bằng vào ta làm chủ, phàm chủ có chút lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không từ, đúng không? Tự nhiên, các ngươi vì là chủ ta, ta sẽ lễ ngươi kính ngươi, phàm chủ có chút lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không từ. Diêu Quang trả lời, thành kính quỳ gối. Chương 573, lừa dối. Rất nhiều năm sau đó, Chư Tiên Giao hỏi Tô Trầm, lúc đó vì sao lại nghĩ đến đem nàng ném ra ngoài, xả thân cứu nàng, Tô Trầm là trả lời như vậy, nếu như hai cá nhân đồng thời tử chiến, kết quả như vậy liền là hẳn phải chết. Nhưng nếu như ta liều mạng đoạn hậu, ngươi là có thể chạy về cầu cứu, cái kia trái lại có hạng nhất thời cơ. Từ chiến thuật trên nói, đây là cách làm chính xác nhất. Chư Tiên Giao vì thế rất lợi hại tức giận, nàng cho rằng Tô Trầm là cố ý trêu tức nàng. Hắn tổng là cố ý trêu tức nàng. Hắn xưa nay đều sẽ không thừa nhận chính mình cũng yêu nàng. Chư Tiên Giao là nghĩ như vậy, nhưng Tô Trầm tự mình biết, hắn đích xác là nghĩ như vậy. Tình huống lúc đó, đích thật là làm như vậy sinh tồn xác suất to lớn nhất, hơn nữa Chư Tiên Giao chạy, tất nhiên sẽ dẫn đi một phần truy binh, này sẽ cho Tô Trầm mang đến càng nhiều hơn chống đỡ thời gian. Hắn có thể đánh không lại hai cái Diêu Quang, nhưng dựa dẫm muối tảo lụa mỏng, dựa dẫm dược tề, dựa dẫm mình đủ loại thủ đoạn khác, trì hoãn một đoạn thời gian là khẳng định không có vấn đề. Đây chính là hắn toàn bộ ý nghĩ, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình sẽ có hai cái biến hóa. Một là hắn không nghĩ tới một tên Diêu Quang tự mình đi đuổi Chư Tiên Giao, này để hắn vì là Chư Tiên Giao lo lắng. Hắn muốn về cứu, một mực một người khác Diêu Quang kéo chặt lấy hắn, để hắn rút ra không mở tay. Thứ hai biến hóa liền là tên kia Diêu Quang lại đã trở về. Lấy một loại phương thức khác, hắn cứ như vậy khí thế khoe khoang xông về, đánh về phía cùng Tô Trầm đối chiến tên kia Diêu Quang. Bắt đầu liền là tuyệt thiên tuyệt đất xa phong đại bạo tay, đánh cho cái kia Diêu Quang điên cuồng kêu loạn, Cách Long, người điên rồi sao? Dĩ nhiên ra tay với ta, đối phương hờ hứng, chỉ là đoàng đoàng đoàng đoàng, liên tiếp bốn trưởng đánh ra, bốn tên tấn công về phía Tô Trầm Sa tộc hảo thủ liền bị vỗ đứt gân xương nứt bay ra. Chuyển ngoặt đến mức như thế nhanh chóng, lại đột nhiên như thế, đến nỗi ở Tô Trầm cũng có chút không ứng phó kịp. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp Chư Tiên Giao đang đón gió nhanh chân đi đến. Phong thổi lên mái tóc dài của nàng, phất nổi lên của nàng quần dài, nàng lại trong gió phần phật, hiên ngang ra vô tận tư thế oai hùng. Mắt của nàng phun ra lạnh lẽo mà tức giận hỏa diễm, trong miệng nàng thổ lộ ra lãnh khốc như băng lời nói, sở hữu Sa tộc, một cái cũng đừng buông tha. Được kêu là Cách Long Diêu Quang ra tay liền càng ngày càng hung hăng, thậm chí ngay cả phụ cận không thuộc về ở ám sát hàng ngũ người bán hàng rong Sa tộc đều không buông tha, hết thảy tại hắn cắt bụi bao phủ bên dưới. Mê hồn thuật, tên kia Sa tộc Diêu Quang rốt cuộc hiểu rõ lại đây, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm như thế nào? Ngươi chỉ là Khai Dương Tu Vi, ngươi làm sao có khả năng khống chế một cái Diêu Quang? Cách Long, tỉnh lại, chết tiệt, nhanh tỉnh lại, nhưng mà mặc hắn thế nào kêu gọi, Cách Long chỉ là cuồng bạo giết chóc. lần lượt từng tên sa tộc ở hắn thủ hạ chết đi, chiến đao sau đó, thậm chí Tô Trầm đều không cần ra tay, chỉ là để Trảm Nhạc đao chính mình tại không trung bay tới bay lui chém giết còn lại, bồi bổ đao là đủ rồi. Cách Long thực lực tự nhiên không có mạnh đến có thể nghiền ép những sa tộc kia mức độ, thế nhưng chư tiên giao khống hồn nhưng để tất cả mọi người sợ mất mật. Cùng ngày xưa chiến hữu là địch mang tới tâm lý áp lực để vị kia sa tộc Diêu Quang hoàn toàn không phát huy ra mình chân chính thực lực, đến nỗi ở chân chính là bị đè lên đánh. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, muốn phải toàn lực nhất chiến thời gian, cũng đã quá muộn quá muộn. Cách Long khí thế đang vượng, hắn thủ hạ nhưng đã thương vong hầu như không còn, đối với mặt vẫn còn có Tô Trầm cùng hắn đao ở phụ trợ. Tô Trầm không có ra tay, hắn chỉ dùng một cái hải thị thận lâu, định rồi một hồi tên kia,